biết rõ chỉ cần Vân Y có thể khống chế lại những này phi tiên dược linh, khốn cảnh liền có thể giải quyết dễ dàng. Cùng này đồng thời, Si Vô Thứ thì để mắt tới Tiểu Ngân cùng Tiểu Thiên, không chút do dự trùng sát đi qua, giống như một tôn viễn cổ man thần, uy thế khiếp người. Kia thân thể hiên ngang tráng kiện, râu tóc như kích, mắt tím như điện, xung kích lúc từng đảo thô to như dao long tử sắc lôi điện pháp tắc quấn quanh, lệnh làm hư không đều phát ra chói tai vô cùng nổ đùng. Tiểu Ngân cùng Tiểu Thiên không có đối cứng, không chút do dự lấp lóe Nazi. Muốn chạy trốn không có khả năng, Si Vô Thứ thần sắc lạnh lẽo tiếp tục đuổi giết. Mà đổi thành một bên, Vân Y tại một đám đồng bạn bảo vệ dưới, theo phi tiên rủ linh đang dây dưa thoát thân. Sau đó hít sâu một hơi, thổi xương sáo. Oanh, nhưng lại tại lúc này, một đảo phong lôi kích đáng tiếng nổ vang vọng thiên vũ. Theo sát lấy, một đảo thần tiến phá không mà tới, vẹn vẹn mũi tên tản ra vô song uy thế, liền đem cản ở trên đường từng cái phi tiên rủ linh xé nát nổ tung. Không được, Vân Y sắc mặt đại biến, toàn thân lông tơ đứng đấy. Cái này một cái chớp mắt nàng cảm giác đơn giản liền giống bị tử thần tiếp cận, sắp ngạt thở. Gần như ở vào bản năng, nàng hướng một bên né tránh. Oanh, kinh thiên động địa oanh minh bên trong, Vân Y phát ra tiếng kêu thảm. Nàng mặc dù trước tiên né tránh, vẫn như trước bị thần tiến quẹt vào, nửa cái thân thể đều sụp đổ, huyết vũ bay tứ tung. Nếu không phải nàng nguyên thần tại cái này một cái chớp mắt tự thoát xác mà ra, một kích này đều đủ để muốn nàng mệnh. Vân Y xa xa Si Vô Thứ kinh hãi, một đôi mắt tím bắn ra dọa người lửa giận, một nháy mắt tự đã nhận ra Lâm Tầm tồn tại. Mà lúc này Lâm Tầm không chút do dự kéo lên vô đế linh cung, một hơi bắn ra hơn 10 đạo chói lọi chói mắt tiến cầu vồng. Những này tiến khí mặc dù không có Bích Lạc tiến phụ trợ đại, có thể giết tổn thương lực vẫn như cũ kinh người chi cực. Tất cả đều phóng tới kia Vân Y. Từ thiên không góc nhìn xuống, chỉ thấy một mảnh chói lọi mưa tên lướt đi, tựa như phô thiên cách địa, tản ra hung lệ chi khí, lệnh làm càn khôn thất sắc. Cho dù là những cái kia phi tiên dụ linh đều phát giác được nguy hiểm, nhao nhao né tránh. Lên một tích tắc này, Si Vô Thứ gầm thét, bỗng nhiên tế ra một cái bụi bẩn nhuốm máu bình gốm, đằng không mà lên. Bình gốm khẩu lưu chuyển tối tăm ô quang, tựa như thông hướng địa ngục lối vào. Phanh phanh phanh, những cái kia tiến khí còn chưa tới gần, tựu bị từng cái nuốt vào bình gốm bên trong. Chỉ là tạo thành bực này đáng sợ xung kích, kia bình gốm cũng kịch liệt oanh minh lay động. Mà cùng này bình gốm tâm thần tướng tiếp Si Vô Thứ bỗng nhiên ho ra một ngụm máu đến, trong lòng không nhịn được hãi nhiên. Lực lượng thật đáng sợ, may mắn Vân Y nguyên thần đã thừa này thoát khốn. Cái này khiến Si Vô Thứ an tâm không ít. Tại lần này tiến vào phi tiên chiến cảnh một đám cửu lê cổ vực cường giả bên trong, Vân Y chiến lực chưa nói tới nhất cường đại, nhưng lại tinh thông thần diệu âm luật, có thể nhẹ nhõm hàng phục cùng điều khiển phi tiên dược linh. Chỉ bằng điểm này, tự bị Si Vô Thứ vô cùng coi trọng. Nếu là Vân Y gặp nạn, đơn giản tương đương chặt hắn một đầu mạnh mẽ nhất cánh tay bảo vệ tốt Vân Y. Ta đi chu kia họ Lâm tạp toái, Si Vô Thứ bảo hướng sông mà lên, đi đánh giết Lâm Tầm. Phủ cận có phi tiên dược linh ngăn cản, bị hắn huy động một cây bạch cốt chiến mâu, từng cách đánh xuyên xé nát. Thế như trẻ tre hiển lộ rõ ràng ra cực kỳ đáng sợ chiến lực. Nhưng lại tại lúc này, hậu phương lại vang lên tiếng kêu sợ hãi. Si huynh, Vân Y cô nương gặp nạn. Si Vô Thứ chỉ cảm thấy đầu ông một tiếng, bỗng nhiên quay đầu, chỉ thấy Vân Y nguyên thần bị oanh sát thành đầy trời quang vũ, nhao nhao yên diệt biến mất. Mà tại cách đó không xa, Tiểu Ngân ôm một cái cùng hắn gần như giống nhau cao dương chi ngọc bình, khôi ngô lãnh khốc trên khuôn mặt nhỏ nhắn mang theo một tia đắc ý. Phệ thần trùng nhất mạch tinh thông nhất liền là diệt sát thần hồn thủ đoạn. Mà vừa rồi, Tiểu Thiên cùng hắn cùng một chỗ phối hợp, thi triển thuấn sát thiên phú lực lượng, vô thanh vô tức phóng tới Vân Ý. Sau đó bằng vào cái này đại đạo vô lượng bình bên trong phong ấm hữu khứ vô hồi một chiêu, nhất cử đem đối phương oanh diệt các ngươi. Tất cả đều đáng chết. Cái này một cái chớp mắt, Si Vô Thứ tức sùi bọt mép, sắp phát cuồng. Lâm Tầm cùng Tiểu Ngân bọn hắn đến quá mức đột ngột, đánh hắn một trở tay không kịp. Mà bây giờ Liên Vân theo đều gặp nạn, cái này khiến Si Vô Thứ trái tim đều đang chảy máu. Làm sao có thể không giận làm cửu lê cổ vực nhân vật lãnh tụ, một hàng đơn vị liệt thanh minh bát tuyệt bên trong tuyệt thế thiên kiêu. Si Vô Thứ cách nào từng nếm qua như thế thiệt thòi lớn. Oanh, hắn thân thể bỗng nhiên bộc phát trùng tiêu tử sắc lôi điện, tựa như thu to lôi long bay lên không. Phủ cận một chút phi tiên dược linh né tránh không kịp, trong nháy mắt tựu bị oanh sát đi. Đi mau, Tiểu Ngân cùng Tiểu Thiên không chút do dự tựu tiến hành né tránh. Bọn hắn thiên phú lực lượng mặc dù nghịch thiên, mà dù sao vừa mới tuyệt đỉnh thành thánh, như chính diện đối chiến cùng Si Vô Thứ bực này đủ để dẫn dắt một vực phong vân nhân vật tuyệt thế chi gian, còn có không ít chinh lịch. Giết, Si Vô Thứ gào thét. Hắn chiến đấu phong cách vốn là dùng cuồng mãnh bá đạo lấy xưng, mà lúc này lại bị chọc giận, vừa mới xuất thủ chiến lực kinh thế. Một cây bạch cốt chiến mâu, đơn giản giống như có thể đâm phá thiên địa càn khôn. Canh đinh tai nhức ấp tiếng va chạm vang lên. Cái này đủ để khiến tuyệt đỉnh thánh nhân cũng tuyệt vọng một mâu, lại bị một thanh trắng muốt như tuyết đoạn đao ngăn trở. Si Vô Thứ bàn tay tê dại một hồi, trong lòng của hắn chấn động, biết rõ là Lâm Tầm xuất thủ. Cũng là một kích này để hắn theo tức giận bên trong tỉnh táo không ít. Lúc trước, Kiếm Thanh Trần đều bị Lâm Tầm giết chết, Huyết Thanh Y, Thạch Phá Hải, Hóa Hồng Tiêu ba người vây công đều không được, bị đánh phải trọng thương. Mà trải qua này lần đầu giao phong, cũng làm cho Si Vô Thứ ý thức được Lâm Tầm chiến lực đáng sợ. Lúc này làm ra quyết định, đi hắn nhìn lướt qua xa xa Lâm Tầm, hai đầu lông mày tràn ngập không cam lòng, vẻ kiêng dè. Sau đó không chút do dự xoay người bỏ chạy. Còn lại mấy cái bên kia cửu lê cổ vực tuyệt đỉnh nhân vật, sớm bởi vì Vân Ý chết mà trái tim băng giá, lại tận mắt chứng kiến đến Lâm Tầm kia cường thế thủ đoạn, gần như không hề nghĩ ngợi đến liền theo Si Vô Thứ rời đi. Tiểu Ngân cùng Tiểu Thiên vừa muốn truy kích tựu bị Lâm Tầm ngăn lại. Tuy nói chiếm cứ thượng phong, đồng thời tình thế một mảnh tốt đẹp, có thể Lâm Tầm lại ngược lại nhăn lại lông mày. Chúng ta rời khỏi nơi này trước. Không đợi Tiểu Ngân cùng Tiểu Thiên đáp ứng, Lâm Tầm đã mang theo bọn hắn Na Di rời đi nguyên địa. Chỉ một lát sau mà thôi, mảnh này trong hạp cốc tựu vọt tới từng đạo khí thế đáng sợ thân ảnh, giống như khắp thiên thần cầu vồng tựa như phiêu nhiên từ trên trời giáng xuống. Kia cầm đầu một đám rõ ràng là Côn Thiếu Vũ, Trúc Ánh Không, Liệt Càn, Huyết Thanh Y bọn người. Đi mà quay lại Si Vô Thứ mấy người cũng ở trong đó. Không khoa trương địa thuyết, như Lâm Tầm trước đó truy sát đi lên, hay là ở đây trì hoãn một chút thời gian, khẳng định sẽ cùng Côn Thiếu Vũ bọn hắn chính diện đụng tới. Lúc này trong hạp cốc còn có một số phi tiên dược linh tới lui ở trong đó. Khi nhìn thấy Côn Thiếu Vũ bọn hắn như thế đại trận thế, những này phi tiên dược linh từng cách cũng đều bỏ chạy mà đi. Hiển nhiên, những này hung vật tuy không trí tuệ, lại có thể phân biệt nguy hiểm, làm ra bản năng nhất phản ứng. Kia tiểu tạp toái chạy trốn Si Vô Thứ sắc mặt tái xanh, tức giận không thôi, hận đến răng đều kém chút cắn nát. Trước đó, bọn hắn chẳng ai ngờ rằng, Lâm Tầm lại đột nhiên mà xuất hiện, đồng thời thủ đoạn vô cùng âm hiểm và tàn nhẫn. Đầu tiên là nhiễu loạn những cái kia phi tiên dược linh tá lực đả lực, sau đó lại xuất kỳ bất ý nhằm vào Vân Ý tiến hành đả kích trí mạng. Si Vô Thứ ăn thiệt thòi tự ăn thiệt thòi tại. Nhìn thấy Tiểu Ngân cùng Tiểu Thiên một cái chớp mắt, căn bản không nghĩ tới lúc ấy Lâm Tầm lại sẽ ở giữa sân. Bây giờ tưởng tượng chiến đấu mới vừa rồi, Si Vô Thứ lúc này mới ý thức được, từ vừa mới bắt đầu cuộc chiến đấu này ngay tại Lâm Tầm thao túng cùng tính toán bên trong. Nói như vậy, Kia Lâm Tầm bên người bây giờ còn có hai người trợ giúp. Huyết Thanh Y nhíu mày. Không tệ. Một cái phệ thần trùng cùng một cái liệt thiên ma điệp. Đều là hiếm thấy vô cùng hung vật. An hiểu nhất liền là đánh lén cùng ám sát. Si Vô Thứ trầm giọng nói. Bất quá. Cái này hai tiểu tử nên là vừa thành thánh không lâu. Đối kháng chính diện không đủ gây sợ. Không thể chủ quan. Kia Lâm Tầm đã xuất hiện tại cái này hoành đoạn vụ sơn phủ cận. Khẳng định cũng sẽ biết rõ. Chúng ta đã hội tụ vào một chỗ. Côn Thiếu Vũ trầm ngâm nói. Từ giờ trở đi. Mọi người chớ có lại tách ra hành động. Để tránh bị gia hỏa này tiêu diệt từng bộ phận. Mọi người đều gật đầu. Lâm Tầm đáng sợ, bọn hắn sớm có khắc sâu lính hội, lần này bọn hắn ai cũng sẽ không chủ quan. Đi. Chúng ta đồng thời xuất động. Trước mắt đầy đủ phi tiên dược linh. Trước đem thiên dược đại trận bố trí xuống. Dạng này chúng ta liền chờ tại nắm giữ một cái tiến có thể công lui có thể thủ ỷ vào. Huyết Thanh Y quyết định thật nhanh. Si Vô Thứ vẫn không có cam lòng thở dài nói cũng chỉ có thể như thế. Rất nhanh, mọi người gào thét mà đi. Lớn như vậy hẻm núi, lại lần nữa trống rỗng chỉ có lạnh thấu xương gió đang gào thét. Cái này hoành đoạn vụ sơn rất dịu dị. Vô luận núi đá cỏ cây. Đều là bao phủ tại một tầng thần bí thiên địa pháp tắc lực lượng bên trong. Cho dù chiến đấu sinh ra khí tức hủy diệt khủng bố đến đâu. Đều không thể tổn thương đến trong núi này một ngọn cây cọng cỏ giống như mảnh này hẻm núi. Trải qua một trận đại chiến. Cũng không bị hao tổn đổ sụt. Bọn gia hỏa này đến có chuẩn bị a. Không bao lâu. Lâm Tầm thân ảnh lặng yên xuất hiện tại hẻm núi. Nhìn qua Côn Thiếu Vũ. Si Vô Thứ bọn hắn rời đi phương hướng. Mắt đen u lãnh. Nghĩ tại phi tiên chiến cảnh giải quyết hết ta a. Tự xem các ngươi có hay không bực này khả năng. Lâm Tầm vận chuyển toan nghê khí. Thân ảnh hóa thành hư vô. Hướng hoành đoạn vụ sơn chỗ sâu bước đi. Hắn dự định nhìn một chút. Đối phương đến tột cùng đang chuẩn bị cái gì. Nhất là kia thiên dược đại trận. Lại có gì các loại chờ thần diệu. Hoành đoạn vụ sơn rất lớn. Chừng hơn 10 vạn lý phạm vi. Tiến vào bên trong. Đập vào mặt đều là cổ lão hồng hoang khí tức. Trên đường đi. Lâm Tầm nhìn thấy không ít hiếm thấy thần tài cùng linh dược. Hoặc bàn căn tại vách núi treo leo bên trên. Hoặc sinh trưởng tại một chút cây bụi chỗ sâu. Những này đều bị Lâm Tầm hái trống không. Đồng thời. Vùng núi này bên trong cũng ẩn giấu rất nhiều phi tiên dược linh. Bọn chúng hình thái đa dạng. Có tựa như cỏ cây tinh quái. Có như sương mù. Nham thạch. Phi bột. Lưu lam. Thiên kỳ bách quái. Có một lần. Lâm Tầm còn trông thấy một tòa nguy nga hùng tuấn đại sơn. Trong nháy mắt bỗng nhiên sống tới. Hóa thành cả người khoác trên vai trọng giáp. Thân thể kình thiên cao lớn. Toàn thân sát khí khuấy động phi tiên dược linh. Hắn tàn ra khí tức mạnh. Để Lâm Tầm đều có một loại ngạt thở ảo giác cảm tạ Lam Vũ Thanh Phong đồng hài khen thưởng cổ động canh thứ hai chậm một chút đưa ra thiên kiêu chiến kỷ 162 chương 1591 dạ không ngọc đằng trên đường đi kiến thức. Để Lâm Tầm lần thứ nhất ý thức được. Phi tiên chiến cảnh bên trong những này hung vật. Không chỉ là thực lực không kém gì tuyệt đỉnh thánh nhân. Trong đó một chút kinh khủng tồn tại. So tuyệt đỉnh thánh nhân càng đáng sợ cũng tỉ như kia Di Lạc cốt hải bên trong. Bị vô số thi hài chồng chất lên huyết sắc cử nhân. Tỉ như kia một tòa nguy nga dãy núi biến thành trọng giáp thân ảnh. Một cái so một cái kinh khủng để Lâm Tầm đều phát giác được cực độ cảm giác nguy hiểm. Chủ nhân. Giết kia Vân Ý về sau. Trong tay của ta phi tiên lệnh lập tức thêm ra 218 loại chiến hôn đạo vận. Tiểu Ngân hưng phấn nói. Xem ra tin tức là thật. Tại cái này phi tiên chiến cảnh bên trong. Đánh giết đeo phi tiên lệnh cường giả. Có thể cướp đoạt đối phương toàn bộ chiến hôn đạo vận nói. Hắn đem một khối phi tiên lệnh đưa cho Lâm Tầm. Đây là đánh giết cái kia Vân Ý về sau. Theo hắn trên thân lấy được phi tiên lệnh. Bất quá bây giờ là trống không. Lâm Tầm tiện tay nhận lấy. Trầm ngâm nói. phi tiên chiến cảnh cạnh tranh mới chỉ có thời gian 10 ngày. Trong tay chúng ta bây giờ có 4 khối phi tiên lệnh. Tranh thủ tại phi tiên chiến cảnh kết thúc lúc, có thể sưu tập đến đầy đủ chiến hôn đạo vận. Chủ nhân là Dạ Không Ngọc Đằng luôn luôn tính cách thanh lãnh Tiểu Thiên bỗng nhiên hiếm thấy kích động lên. Lâm Tầm Dương mắt nhìn lại, chỉ thấy cách đó không xa một mảnh nham thạch đống bên trong, mọc lên một gốc toàn thân tuyết bạch như ngọc dây leo. Lá cây đều hiện ra một loại chói lọi màu trắng. Nhưng tại dây leo trên không, lại bao phủ một tầng màn đêm, hiện ra một loại hắc ám sâu thắm sắc thái. Xa xa nhìn một cái, tựu tựa như một gốc dây leo, chống ra một mảnh đêm tối. Thật là bảo vật này, Tiểu Ngân cũng đôi mắt sáng lên. Trong truyền thuyết, này dây leo chính là tiên thiên thần vật, có tự nhiên kỳ dị đạo văn. Đem nó hái làm thuốc luyện hóa về sau, tu hành một ngày, có thể chống đỡ được 100 ngày chi công, không tệ. Nuốt thuốc này, thể xác tinh thần như vào hảo hãn đêm tối, có thể làm cho tu đạo giả tâm cảnh chi lực bị kích phát. Vô luận tu hành vẫn là ngộ đạo, có không thể tưởng tượng nổi tác dụng. Lâm Tầm cũng đã được nghe nói bảo vật này, chỉ là tại ngoại giới bên trong sớm đã không còn, chưa từng nghĩ lại sẽ ở cái này phi tiên chiến cảnh bên trong nhìn thấy. Nếu có thể nuốt thuốc này, của ta tu vi có lẽ có thể lại lần nữa tinh tiến một bước. Lâm Tầm suy nghĩ lúc đã hướng kia Dạ Không Ngọc Đằng tới gần đi qua. Chỉ là khi hắn muốn động thủ hái lúc, lại bỗng nhiên chú ý tới ở đây dễ mây bộ nham thạch bên trên, lại lạc ấm lấy một tòa cổ xưa đạo văn trận đồ, hóa thành một loại cấm chế, đem này dây leo bảo vệ. Lâm Tầm đôi mắt nhíu lại, cẩn thận cảm ứng. Lúc này đánh giá ra cái này một tòa cấm chế tối thiểu tại 8.000 năm trước liền đã bị bố trí xuống tại cửa vực trong lịch sử. Cửa vực chiến trường tổng cộng tựu xuất hiện qua 3 lần. Lần đầu tiên là xuất hiện tại thái cổ thời kỳ lúc kết thúc. Lần thứ hai là thời kỳ thượng cổ. Lần thứ ba ngay tại lúc này. Mà 8.000 năm trước đều với không tới thời kỳ thượng cổ cách đuôi. Chỉ có thể coi là đương thế có thể 8.000 năm trước. Cửa vực chiến trường căn bản không có xuất hiện tại cửa vực bên trong. Tự nhiên không có khả năng có người tiến vào cái này phi tiên chiến cảnh. Có thể cái này một gốc Dạ Không Ngọc Đằng, lại tại 8.000 năm trước lúc, tự bị người bố trí một trọng cấm chế. Cái này quá làm cho người ta giật mình, chẳng lẽ còn có người có thể tùy ý xuất nhập cái này phi tiên chiến cảnh. Lâm Tầm ánh mắt chớp động. Thật là lợi hại, đạo văn rất nhanh. Lâm Tầm lại có phát hiện mới. Tòa này đạo văn cấm trận, nhìn như chỉ có chút ít một cái trận đồ, có thể cấu thành trận đồ này đạo văn lại cực kỳ không đơn giản. Dùng Lâm Tầm đối linh văn một đạo tạo nghệ, trong lúc nhất thời đều càng không có cách nào rình mò trong đó huyền bí. Đây cũng là một vị đạo văn tông sư thủ bút. Nếu là lấy bảo lực thủ đoạn phá hư, trận này lực lượng liền sẽ trong nháy mắt hủy đi cái này một gốc Dạ Không Ngọc Đằng. Nói như vậy, cũng là lấy giò trúc mà múc nước công giá tràng. Lâm Tầm nhíu mày, mơ hồ cảm giác cái này không giống như là cửa vực người thủ đoạn. Cửa vực cường giả tiến vào phi tiên chiến cảnh là vì thu hoạch chiến hôn đạo vận, đồng thời chỉ có thời gian 10 ngày có thể lợi dụng. Mà khi cửa vực chi tranh kết thúc, cửa vực chiến trường lần tiếp theo còn không biết năm nào tháng nào mới có thể hàng lâm. Ai lại hồi phí tận tâm nghĩ bố trí xuống đạo văn cấm trận, đi bảo hộ một gốc thần dược sinh trưởng hoàn toàn không cần thiết. Chẳng lẽ đây là cửa vực bên ngoài tu đạo giả gây nên bọn hắn trong tay nắm giữ xuất nhập phi tiên chiến cảnh thủ đoạn. Xem cách này hoành đoạn vụ sơn là trời vậy mà dược viên. Lâm Tầm trong đầu hiện hiện một cách to gan phỏng đoán. Tỉ như 8.000 năm trước, cái này Dạ Không Ngọc Đằng bị người phát hiện lúc vẫn là mầm non, thế là bị bố trí cấm chế bảo vệ. Chỉ chờ kỳ thành quen lúc, bố trí cấm trận người liền sẽ đến đây hái chủ nhân. Trận này phải chăng có thể phá? Tiểu Ngân nhìn không được hỏi. Lâm Tầm lúc này vứt bỏ tạp niệm, nhẹ gật đầu, bắt đầu chuyên tâm thôi diễn. Trọn vẹn một khắc đồng hồ về sau, một mực không nhúc nhích tí nào Lâm Tầm rốt cuộc có hành động. hắn tay áo vung lên. Từng sợi màu xanh quang vũ lướt đi. Dựa theo một loại kỳ dị quý tích huyền ảo. Từng cái lướt vào kia nham thạch bên trên chỗ khắc dấu cấm trận bên trên. Nhất thời kia cấm trận như hóa tan mất tuyết lớn tựa như nhao nhao biến mất không thấy gì nữa. Cùng này đồng thời. Một đảo như mực đêm đen như mực hết. Theo kia giả không ngọc đằng bên trên lướt lên. Thẳng sung hư uổng phí phía trên. Tựa như một mảnh màn đêm che uổng phí lại nhìn kia giả không ngọc đằng. Cũng biến thành cùng trước kia không giống. Toàn thân bay là tả quang vũ. Mùi thơm tràn ngập. Hắn tuyết bạch như ngọc mặt ngoài lóe ra từng khỏa giống như tinh thần tựa như điểm sáng. Lúc này mới ban đêm uổng phí ngọc dây leo chân diện mục chỉ bất quá lúc mới đầu. Bị kia cấm trận lực lượng cho che phủ lên. Lâm Tầm không chút khách khí, đem nó hái đi. Chỉ là trong lòng, vẫn có một tia nghi hoặc, này cấm trận. Đến tột cùng là người phương nào bố trí xuống không có nhiều trì hoãn, bọn hắn tiếp tục cẩn thận tiến lên. Cái này hoành đoạn vụ sơn thực sự quá lớn. Núi non trùng điệp. Dãy núi san sát. Vé qua trong đó. Sương mù che trời. Trong không khí tràn ngập hóa giải không ra hồng hoang khí tức. Trên đường đi, Lâm Tầm cũng tại lưu tâm tìm hiểu bốn phía, ý đồ lại tìm kiếm một chút cùng loại giả không ngọc đằng. Hiếm thấy côi bảo, nhìn một chút hắn phủ cận phải chăng còn có đạo văn cấm trận tồn tại. Đáng tiếc là, trên đường đi không còn đụng phải. Bất quá cái khác một chút chân quý thần dược. Linh tài ngược lại là bị hắn hái không ít. Trong đó một chút thần dược thậm chí đều đủ để lệnh làm thánh nhân đỏ mắt. Nhưng nếu luận đến hiếm thấy cùng thần diệu đều muốn kém kia dạ không ngọc đằng một mảng lớn. Cũng đúng. Phàm là như thế thần dược không khỏi là thế gian nhất đẳng thiên tài địa bảo. Có thể ngộ nhưng không thể cầu. Tự không có khả năng tùy tiện liền có thể nhìn thấy. Cuối cùng, Lâm Tầm cũng bình thường trở lại. Sau hai canh giờ, Lâm Tầm đứng yên tại một tòa dốc đứng hiểm trở ngàn trượng đỉnh núi. Phủ cận sương mù lăn lộn. Gió núi đều thổi không tiêu tan. Có ý tứ. Bốn phía giống tuyết có thể Lâm Tầm lại tựa như phát giác được cái gì, ánh mắt vi diệu. Tại cách này chừng số vạn lý địa phương. Côn Thiếu Vũ. Si vô thứ các loại chờ bát vực cường giả chính cùng một chỗ đồng thủ. Tại đối phó một đám phi tiên duyệt linh. Nhưng lại tại lúc này. Trúc Ánh không trong lòng hơi động. Trước người hiện ra một mặt khắc dấu lấy hoa điểu trùng ngư đồ án thanh đồng kính. Trong mặt gương. Hiện ra một đạo tuấn nhổ thon dài thân ảnh. Sừng sững đỉnh núi. Bị sương mù bao trùm. Khiến cho thân ảnh như ẩn như hiện. Liền biết ngươi hội sẽ lén lén lút lút tiến hành điều tra. Trúc Ánh không khóe môi nổi lên một vòng lạnh buốt đường cong. Sau đó cười nói. Chư vị. Con mồi đã nhập võng. Từ đây cắt ra bắt đầu. Người này lại không cách nào theo hoành đoạn vụ sơn bên trong đào thoát. Côn Thiếu Vũ bọn người đều là hội tụ tới. Khi thấy thanh đồng trong kính kia một đạo tuấn nhổ thân ảnh lúc. Huyết thanh y. Si vô thứ bọn người không nhịn được toát ra vẻ oán hận. Lâm Tầm bọn hắn sao có thể không nhận ra Trúc Huyên. Khi nào có thể thu lưới si vô thứ nhìn không được hỏi. Không nóng này, hắn đã vào cuộc, chờ chúng ta bắt được đầy đủ phi tiên duyệt linh, liền là thu lưới thời điểm. Trúc Ánh không sắc mặt đều là vẻ tự tin. Lần này hắn bố trí đạo văn cấm trận. Chính là Trúc Long nhất mạch chí cao truyền thừa. Đừng nói đạo văn sư. Liền là đạo văn tông sư ngộ nhập trong đó. Cũng mọc cánh khó thoát Trúc Huyên. Ngươi cũng tin tưởng kia Lâm Tầm đồng dạng an hiểu bày trận. Có thể ngàn vạn lần đừng có chủ quan. Huyết Thanh Y nhắc nhở. Hắn đối Lâm Tầm một mực có một loại không nói ra được kiêng kỵ. Trúc Ánh không nói. Chính là bởi vì ta đem nó coi là cuộc đời hiếm thấy đại địch số một đối đãi. Mới có thể tốn sức tâm huyết. Ở đây bố trí đạo văn cấm trận. Bất quá Huyết Huyên nhắc nhở cũng đúng. Đối phó người này. Làm sao cẩn thận đều không đủ. Lúc nói chuyện. Hắn đem thanh đồng kính thu hồi. Gần như không có người chú ý tới. Ngay tại Trúc Ánh không thu hồi thanh đồng kính kia một cái chớp mắt. Một mực chắp tay đưa lưng về phía bọn hắn Lâm Tầm. Lặng yên xoay người. Mắt đen sâu thẳm. Thần sắc nghiền ngẫm. Nghe nói Trúc Long nhất mạch nhất cường đại truyền thừa lực lượng chính là Linh Văn một đạo. Cái này Trúc Ánh không là dự định muốn bắt đạo văn cấm trận đến đối kháng ta sao? Kia một tòa hiểm trở đỉnh núi. Lâm Tầm cười cười. Hai đầu lông mày toát ra một vòng bễ nghễ. Linh Văn một đạo rằng co bên trên. Hắn nhưng cho tới bây giờ không có sợ qua giống như giờ này khắc này. Vì sao hắn lựa chọn ở đây dừng lại rất đơn giản. Cũng bởi vì đã nhận ra thuộc về đạo văn cấm trận khí tức Trúc Ánh không như cho là mình đối với mấy cái này không phát giác. Tựa như một đầu tiến đụng vào con cá trong lưới đồng dạng. Vậy coi như 10 phần sai. Bất quá Lâm Tầm cũng không thể không thừa nhận. Trúc Ánh không thủ đoạn rất đáng gờm. Bố trí đạo văn cấm trận. Hoàn toàn dung nhập một phương này thiên địa sơn hà bên trong. Phóng nhãn thấy. Kia từng tòa như đại kích bài không sơn phong. Kia lăn lộn trên bầu trời sương mù. Cùng mỗi một chỗ khu vực bên trong một ngọn cây cọng cỏ. Đều là dung nhập cấm trận lực lượng bên trong. Đừng nói người bình thường, liền là đạo văn sư đến đây cũng tuyệt đối rất khó phát giác được cái gì gì thường. Đây cũng là Lâm Tầm tu hành đến nay. Tại Linh Văn một đạo bên trên gặp được một cái lợi hại nhất cùng thế hệ đối thủ. Để Lâm Tầm cũng không khỏi có nóng lòng không đợi được cảm giác. Trúc Ánh không đến từ âm tuyệt cổ vực. Cũng không biết hắn phải chăng nghe nói qua ba kỳ chuẩn đế cái này một hào nhân vật. Bất kể như thế nào. Lần này nếu có đem nó bắt sống cơ hội. Cũng phải hào hào khảo vấn một phen. Lâm Tầm nhớ tới cái kia một mực dấu ở Vân Khánh Bạch phía sau thủ phạm. Ánh mắt cũng biến thành lạnh lẽo. Vân Khánh Bạch. Liền là một cách bi kịch quân cờ. Cho tới bây giờ đều là mệnh bất do kỷ. Bị cái kia chuẩn đế ba kỳ một mực điều khiển. Nghiêm ngặt mà nói. Cái này ba kỳ mới là tạo thành Lâm gia huyết án chủ sử sau màn chủ nhân. Tiếp xuống chúng ta nên làm như thế nào? Tiểu Ngân nhìn không được hỏi. Hắn đã theo thần hồn giao lưu bên trong biết được. Bây giờ bọn hắn tiến vào Trúc Ánh không bố trí một tòa đạo văn cấm trận bên trong. Lâm Tầm nghĩ nghĩ, trong môi nhẹ nhàng phun ra 8 chữ, tương kế tựu kế, thâu thiên hoán nhật. Thiên kiêu chiến kỷ 162 chương 1592 thu lưới sau đó mấy ngày bên trong. Lâm Tầm giấu chân trải rộng phủ cận sơn hà. Vừa đi vừa nghỉ. Giống như đang tìm kiếm cái gì. Trên đường đi cũng là hái đến không ít thần tài cùng thần dược. Thỉnh thoảng, cũng sẽ đụng phải phi tiên dược linh. Nhưng Lâm Tầm chỉ là tránh ra thật xa. Cũng không xuất thủ. Một bộ cực kỳ cẩn thận bộ dáng. Mà trong bóng tối. Cầm trong tay thanh đồng kính Trúc Ánh không một mực chú ý Lâm Tầm động tĩnh. Nhìn hắn tại sơn hà chi gian xuyên thẳng qua. Nhìn hắn hái thần dược. Gia hỏa này ngược lại là rất cẩn thận. Lo lắng đánh cỏ đồng rắn. Trên đường đi liền là đụng phải phi tiên dược linh đều cố nén không có xuất thủ. Đáng tiếc, hắn cho tới bây giờ chỉ sợ đều không có ý thức được. Sớm đã đi vào ta bố trí trong cuộc. Cho dù tiếp tục tìm kiếm xuống dưới, cũng căn bản không có khả năng phát hiện chúng ta tung tích. Trúc Ánh không ung dung mở miệng. Lúc đầu hắn còn đối Lâm Tầm Linh Văn tạo nghệ có chút kiêng kỵ. Lo lắng sẽ bị Lâm Tầm nhìn thấu chính mình bày Linh Văn cấm trận. Bất quá trải qua vài thiên quan sát, hắn dần dần yên tâm lại. Cẩn thận một chút. Gia hỏa này mặc dù hung ác điên cuồng vô cùng. Nhưng tuyệt không phải ngu xuẩn hạng người. Trong khi phát giác được không ổn lúc. Tất nhiên sẽ bước ra trở ra. Huyết Thanh Y nhắc nhở. Cách này mấy ngày bên trong. Bọn hắn những này bát vực tuyệt đỉnh thánh nhân hội tụ vào một chỗ. Đồng tiến đồng xuất. Cũng không lại phát sinh cái gì ngoài ý muốn. Đồng thời. Bắt lấy được phi tiên dược linh số lượng. Chỉ kém một phần nhỏ. Tự đầy đủ trèo chống Trúc Ánh không đến vận chuyển thiên dược đại trận. Người này đã nhập võng. Cho dù muốn chạy trốn. Cũng là mọc cánh khó thoát. Trúc Ánh không trầm ngâm nói. Bất quá. Để tránh phát sinh cái gì bất chắc. Chỉ cần hôm nay có thể đem phi tiên dược linh sưu tập đầy đủ. Trời sáng thời điểm. Không sai biệt lắm liền có thể thu lưới. Vậy liền tiếp tục hành động. Côn Thiếu Vũ quả quyết nói. Lần này. Bọn hắn có thể nói là bỏ bao công sức. chuẩn bị sung túc. Cho đến hiện tại, thế cục hoàn toàn cũng tại bọn hắn trong khống chế. Cái này khiến mọi người đều có chút hài lòng. Đi vừa nghĩ tới trời sáng liền có thể thu lưới, đem Lâm Tầm vây giết, Si Vô Thứ cũng có chút kìm nén không được nổi tâm sát cơ. Không chỉ là hắn, giống như Thạch Phá Hải, Hóa Hồng Tiêu những này đem Lâm Tầm hận thấu xương nhân vật tuyệt thế, đều ước gì sớm chu đi Lâm Tầm một tiết mối hận trong lòng. Liên hợp chúng ta Bát Vực đứng đầu nhất một đám lực lượng, chỉ vì đối phó hắn Lâm Tầm một người. Người này lần này như lại không chết, vậy bọn ta Bát Vực mặt mũi còn đi chỗ nào đặt trận này cửu vực chi tranh? Chẳng phải là muốn dùng hắn cổ hoang vực xưng tôn hành động bên trong. Liệt Càn nhìn không được nói một câu xúc động. Lâm Tầm một cách ban sơ căn bản là bị bọn hắn coi nhẹ một nhân vật nhỏ, lại giống như một thớt hắc mã, tại cái này cửu vực chiến trường bên trong quật khởi mạnh mẽ. Cho đến bây giờ, nghiễm nhiên đắc như là một cái tuyệt đỉnh bá chủ, trở thành làm bọn hắn Bát Vực hận đến cắn răng đại địch số một cái này trước kia. Quả thực là không dám tưởng tượng sự tình. Không, hắn cổ hoang vực trận doanh lần này vẫn như cũ tất bại, huyết thanh y chém đinh chặt sắt. Tinh hồng con ngươi u phát sáng. Chư vị đừng quên, bây giờ kia cổ hoang vực trận doanh chỗ hộ đạo chi thành, từ lâu bị chúng ta Bát Vực thế lực vây khốn một câu, mọi người con ngươi đều là chớp động. Phi tiên chiến cảnh cạnh tranh chỉ có thời gian 10 ngày. Bây giờ đã đi qua 4 ngày. Cổ hoang vực hộ đạo chi thành lại kiên cố. Có thể lại sao có thể ngăn cản Bát Vực liên quân công phạt. Âm âm hộ đạo chi thành bên ngoài, chấn thiên tiếng la giết trùng tiêu. Liên tục sát khí hóa thành lang yên trùng tiêu mà lên, che chắn bát phương thiên không. Lệ thuộc vào Bát Vực đại quân lực lượng, tại âm tuyệt cổ vực một vị tinh thông linh văn một đạo lão quái vật trưởng khống phía dưới, không ngừng đối hộ đạo chi thành khởi xướng oanh kích. Chỉ thấy giống như thủy triều đạo pháp, bảo vật tựa như cửu thiên ngân hà, không ngừng xung kích mà xuống. Uy thế hảo hãn, hừng hực huy hoàng, lệnh làm thiên địa đều biến sắc. Đây đắt là Bát Vực đại quân công thành ngày thứ tư. Cách này 4 ngày đến, Bát Vực đại quân cơ hồ là thay nhau ra trận, không có chút nào ngừng chỗ công thành. Thủ đoạn rất đơn giản, thế công cũng rất thô bạo. Cái kia chính là dùng lực phá trận, dùng lực phá thành. 4 ngày đến, hộ đạo chi thành giống như long dương đại hải bên trên một tóa các đảo, không ngừng chịu đựng kinh đào hải lãng xâm nhập cùng đập, lung lay sắp đổ. Tứ tuyệt Bát Vực chi trận đã bị vận chuyển tới cực hạn, làm cho cả hộ đạo chi thành tỏa ra vàng ấm ánh quang huy. Lúc này mới chặn một vòng lại một vòng xung kích. Chỉ là Thiếu Hạo, Như Vũ, Triệu Cảnh Huyên bọn hắn những này đóng tại hộ đạo chi thành bên trong tuyệt đỉnh thánh nhân, đều đã là thần sắc mặt ngưng trọng vô cùng. Đối phương cực kỳ rào hoạt, căn bản không tới gần, cái này khiến tứ tuyệt sát trận lực lượng căn bản là không có cách phát huy ra, tự nhiên cũng vô pháp cho đối phương tạo thành tổn thương. Cho đến hiện tại, đối phương đại quân hoàn hảo không chút tổn hại, mà trái lại hộ đạo chi thành, vô số tu đạo giả trong lòng kiềm chế, lo sợ bất an. Những ngày này cơ hồ là một ngày bằng một năm Bát Vực đại quân lần này toàn lực mà ra, thanh thế hùng vĩ, cường giả như mây. Phóng nhãn nhìn một cái, ngoài thành bốn phương tám hướng chi địa, lít nha lít nhít đều là thân ảnh của địch nhân. Vẹn vẹn cách này đại quân áp thành một màn, đều cho người ta mang đến áp lực thực lớn. Trong thành đại trận phía dưới linh mạch, nhiều nhất chỉ có thể chống đỡ thêm 3 ngày. Như một mực bị động như thế bị đánh, chỉ sợ kiên trì không đến phi tiên chiến cảnh kết thúc, thành trì liền sẽ bị công hãm. Như Vũ đại mi nhíu chặt, lo lắng. Đây không tính là cái gì, mấu chốt là chúng ta cổ hoang vực trận doanh sĩ khí ngay tại tạo thành xung kích. Trong thành không khí quá mức kiềm chế, không ít người đều đã thất kinh, ý chí chiến đấu dao động. Triệu Cảnh Huyên tâm tư cũng có chút nặng nề. Cố thủ một thành, nhất định bị động bị đánh, cái này rất bình thường. Bất quá nếu là ý chí chiến đấu tan rã, tất nhiên sẽ tự loạn trận cước, kia vấn đề tựu nghiêm trọng. Thiếu Hạo than nhẹ. Loại cuộc diện này nhất định phải cải biến, tối thiểu muốn để trong thành tất cả mọi người nhìn thấy hy vọng. Kiên định lòng tin, Lão Cáp thanh âm âm vang. Làm thế nào a Lỗ Ma Huyền sát trưởng? Bọn hắn không dám tới gần. Chúng ta tựu xung làm mồi nhử. Ra ngoài khiêu khích. Một khi phát sinh nguy hiểm. Tựu lập tức trở về trong thành. Chỉ cần đối phương kìm nén không được. Tất nhiên sẽ truy kích đi lên. Khi đó bằng vào tứ tuyệt sát trận. Có thể đủ đem bọn hắn nhẹ nhóm diệt. Lão Cáp nói nhanh. Đây có phải hay không là quá nguy hiểm, những người khác giật nảy mình. Lão Cáp cái này đề nghị đơn giản quá mạo hiểm. Một nước vô ý. Liền sẽ gặp bất chắc. Hoàn toàn tựu cùng tại mũi đao nhảy múa không có gì khác biệt. Sợ cái gì? Cam lòng một thân dốc thịt. Dám đem đại đế kéo xuống ngựa. Lão Cáp một mặt bế nghễ. Chỉ là sau một khắc. Hắn tựu bại lộ chân thực sắc mặt. Đương nhiên. Cũng không thể để ta một người đi ra ngoài chơi mệnh. Tối thiểu. Cũng phải 70-80 đến người cùng một chỗ hành động. Tất cả mọi người không nhịn được mỉm cười. Ta cùng ngươi cùng một chỗ. Tiếu Thương Thiên cái thứ nhất đứng ra. Cũng coi như ta một cái. Lão tử sớm chịu đủ loại này bị động bị đánh mùi vị. Dạ Thần cũng lên tiếng. Theo sát lấy. Nhạc Kiếm Minh. Ni Hành Chân mấy người cũng nhao nhao lên tiếng. Muốn cùng Lão Cáp cùng một chỗ tạo thành đội cảm tử. Đi đụng một cái. Gặp đây. Thiếu Hạo cắn răng một cái. Nói. Nếu như thế. Vậy liền định như vậy, bất quá chư vị nhất định muốn nhớ kỹ. Bảo mệnh để nhất, mọi người đều gật đầu. Ngay tại đêm đó. Lão Cáp. A Lỗ các loại chờ 9 vị tuyệt đỉnh thánh nhân cùng nhau xuất kích. Lúc này giết Bát Vực Liên Quân một trở tay không kịp. Chẳng ai ngờ rằng. Tại bực này thập diện mai phục tình huống dưới. Cổ Hoang Vực cường giả lại vẫn dám triển khai phản kích. Đồng thời còn giết ra thành 9 vị tuyệt đỉnh thánh nhân liên thủ. Lúc này tựa như ở vào hộ đạo chi thành hướng tây bắc vì một chi đại quân công phá. Giết đến đầu người liên tục. Huyết quang trùng tiêu. Nếu không phải địch nhân ngoại viện kịp thời chạy đến. Dùng Lão Cáp tính tình của bọn hắn. Không phải là đem nơi đó địch nhân giết một cái úp sấp không thể. Trải qua trận này. Mặc dù không để Bát Vực Liên Quân lực lượng gặp tổn thất quá lớn tổn thương. Nhưng lại làm Cổ Hoang Vực trận doanh sĩ khí vì đó rung một cách bất quá. Thiếu Hạo bọn người trong lòng đều tin tưởng. Trải qua này đả kích. Đối phương tất nhiên sẽ có chỗ đề phòng. Cho nên tựa như dạng này tập kích có thể chỉ lần này thôi hay. Tự xem. Có thể hay không kiên trì đến phi tiên chiến cảnh kết thúc. Thiếu Hạo trong lòng thì thào. Phi tiên chiến cảnh. Sáng sớm hôm sau. Trúc Ánh không chắp tay tại cõng. Mắt tím lập lòe. Nhìn ra xa xa sơn hà. Nói. Hôm nay. Chính là kia Lâm Tầm chặt đầu thời điểm tại hắn phổ cận. Côn Thiếu Vũ. Huyết Thanh Y. Liệt Càn các loại chờ một đám Bát Vực tuyệt đỉnh thánh nhân. Cũng đều lộ ra không che giấu chút nào sát cơ. Trúc Huyên tiếp xuống tựu xem ngươi thủ đoạn. Côn Thiếu Vũ cười nói. 1000 cái phi tiên rủ linh đã bị tập hợp đầy đủ, mà bây giờ liền nên Trúc Ánh không triển lộ hắn tại linh văn một đạo bên trên khả năng. Lúc trước người này dùng linh văn một đạo trước phá chúng ta bảy vực liên quân, sau lại tại Hắc Nhai Hải bên bờ làm cho bọn ta thương vong thảm trọng. Lần này chúng ta cũng coi là lấy đạo của người trả lại cho người. Thạch Phá Hải cười to. Chư vị đại trận về đại trận, người này chiến lực cũng không thể khinh thường, tuyệt đối không thể chủ quan. Duy chỉ có Huyết Thanh Y vẫn như cũ luận điệu cũ xích nhai đi nhai lại, nhắc nhở mọi người chớ nên đắc ý vong hình. Mọi người đối với cái này sớm đã không cảm thấy kinh ngạc. Cũng sẽ không lại đi mỉa mai Huyết Thanh Y nhát gan. Bất quá vừa nghĩ tới hôm nay liền có thể diệt sát Lâm Tầm. Trong lòng bọn họ vẫn đều có một loại phấn khởi chờ mong cảm giác. Chư vị mời xem. Tiểu tử này phát giác được không ổn. Muốn chạy trốn bỗng dưng. Trúc Ánh không cười lạnh thành tiếng. Chỉ thấy trong bàn tay hắn một mặt thanh đồng trong kính. Lâm Tầm thần sắc âm trầm. ngay tại Sơn Hà chi gian lấp lóe Nazi. Một bộ phát giác được không thích hợp, muốn bước ra trở ra tư thế. Trúc Huyên có thể ngàn vạn không thể để cho hắn chạy trốn. Si vô thứ nhìn không được mở miệng. Chư vị tiếp xuống tựu xem nến nào đó thủ đoạn đi. Trúc Ánh không cười nhạt một tiếng. Vung tay lên. Tế ra một cây đạo văn rậm rạp màu đen tiểu kỳ. Tại trong hư không nhẹ nhàng lay động. Lập tức. Mọi người đã nhìn thấy. Kia thanh đồng trong kính hiện hiện trên tấm hình. Một tòa nguy nga đại sơn bỗng nhiên đột ngột từ mặt đất mọc lên. Bay thẳng thiên vũ. Đúng như vắt ngang thiên địa lấp kín tường. Ngăn tại Lâm Tầm con đường phía trước lên oanh Lâm Tầm triển khai oanh kích. Nhưng dù gì chính là. Dùng cái kia các loại chờ tuyệt đỉnh thánh cảnh lực lượng đáng sợ. Đúng là căn bản là không có cách dung chuyển kia một tòa đại sơn mảy may. Cái này khiến sắc mặt hắn biến đổi, quay người tựu lui, hướng một phương hướng khác bỏ chạy. Lên không bao lâu, Trúc Ánh không lại một lần huy động màu đen tiểu kỳ. Âm âm một tràng dòng sông phô thiên cách địa. Bao phủ một mảnh hư không. Đúng như một phương không thể vượt qua thiên hà. Lại một lần ngăn tại Lâm Tầm con đường phía trước. Hắn muốn tiến hành phi độn. Lại tại trong nháy mắt tựu bị như sóng to gió lớn nước sông đập đến lảo đảo rút lui. Lộ ra vô cùng chật vật. Rơi vào đường cùng, hắn lại một lần cải biến phương hướng, chỉ là sắc mặt đã là càng thêm âm trầm. Si vô thứ bọn người đem từng cảnh tượng ấy để ở trong mắt, cũng không khỏi lộ ra ý cười. Xong rồi thiên kiêu chiến kỷ 162 chương 1593 cuộc trong cuộc lên lên lên theo Trúc Ánh không lay động màu đen tiểu kỳ. Phát ra mệnh lệnh. Kia minh mông sơn hà ở giữa. Phàm là Lâm Tầm thân ảnh xuất hiện phương hướng bên trên. Đều là hội sẽ hiện ra đã sớm bị bố trí cấm chế lực lượng. Có nguy nga hùng tuấn nhập vân tiêu đại sơn. Có trùng trùng điệp điệp như thiên hà dòng sông. Có gào thét phun trào vạn trượng ngọn lửa dung nhâm. Có. Trên trời dưới đất. Đông nam tây bắc. Bát phương chi địa. Giống như một tòa lồng giam. Đem một phương này sơn hà chi địa hoàn toàn phong tỏa. Mà đặt mình vào trong đó Lâm Tầm. Thì vô luận chạy trốn tới chỗ nào. Đều không công mà trở lại thần sắc của hắn âm trầm như nước. Hai đầu lông mày tràn ngập kinh nghi. Hoàng hốt. Kinh ngạc. Chấn nộ thần sắc. Đây hết thảy hình tượng. Đều là rõ ràng rành mạch chỗ chiếu rọi tại kia một mặt thanh đồng trong kính. Bị Côn Thiếu Vũ, Huyết Thanh Y bọn người tinh tường xem ở đáy mắt. Bọn hắn cũng không khỏi cười. Trúc Huyên tốt thủ đoạn, người này giống như trong lưới con cá, tai kiếp khó thoát. Si vô thứ vỗ tay tán thưởng. Những người khác cũng nhao nhao gật đầu. Chân chính kiến thức đến Trúc Ánh không bày đại trận cấm chế lực lượng. Liền bọn hắn đều cảm thấy kinh diễm vô cùng. Mà khi trông thấy Lâm Tầm như loạn đầu con rồi tựa như vô pháp thoát khốn, bọn hắn đều có một loại không nói ra được dễ chịu cảm giác. Tiểu tử ngươi cũng có hôm nay không khoa trương địa thuyết. Lúc trước trong một đoạn thời gian rất dài, bọn hắn ở đây đại biểu trận doanh thế lực, đều từng tại Lâm Tầm trong tay bị nhiều thua thiệt. Thương vong thảm trọng nhất thuộc về Huyết Ma cổ vực cùng Đại La cổ vực trận doanh. Cái trước tạo thành đà kích quá nhiều. Sớm đã nguyên khí đại thương. Thế lực suy yếu. Cái sau thì tổn thất kiếm thanh trần dạng này một vị nhân vật lãnh tụ, chỗ đụng phải đả kích muốn lớn hơn. Mà trừ cái đó ra. Cái khác vực giới cũng đều hoặc nhiều hoặc ít chỗ từng chịu đựng đến từ Lâm Tầm đả kích. Tỉ như bảy vực liên quân hủy diệt. Tỉ như Hắc Nhai Hải Chi chiến thảm trọng đại bại. Cho nên, trong lúc khắc trông thấy Lâm Tầm bị nhốt. Bọn hắn từng cách làm sao có thể không cao hứng nghe mọi người tán thưởng. Trúc Ánh không không nhịn được mỉm cười. Thần sắc cao ngạo. Lạnh nhạt mở miệng. Chư vị đừng vội. Đây chỉ là khai vị thức nhắm. Đợi chút nữa thiên dụng đại trận toàn lực vận chuyển lúc. Mới là trận này thỉnh yến áp chục trò vui. Vừa dứt lời. Hắn huy động trong lòng bàn tay màu đen tiểu kỳ. Nhất thời. Giống như thủy triều phi tiên duyệt linh thân ảnh từ khác nhau khu vực, phương hướng khác nhau ầm vang sông ra. Những này hung vật đều sát khí bừng bừng. Khí tức kinh khủng. Vẹn vẹn loại kia khí tức. đều đủ để bất luận cái gì chân thánh nhân vật tuyệt vọng. Mà giờ khắc này, bọn chúng thành quần kết đội ẩn hiện, đồng thời như nhìn kỹ. Những này phi tiên dược linh mỗi 100 cái hội tụ là một cỗ lực lượng, đem thập phương chi địa đều là chiếm cứ, hình thành một loại tròn trịa vây khốn hình thái. Mà loại này tròn trịa trận hình lại có thể để bọn chúng lẫn nhau hô ứng, sinh ra một loại nào đó liên hệ kỳ diệu, bày biện ra một loại tuần tự lặp đi lặp lại, viên mãn không để lọt thần vận. Đây cũng là thiên dược đại trận thoát thai từ tục, ta chí cao truyền thừa chu tà thập tuyệt trận, có thể bao trùm vạn lý sơn hà, cùng thiên địa chi lực phù hợp, hóa thành một cách tuần tự lặp đi lặp lại toàn vẹn. Từ đó có thể diễn dịch ra một cách thiên ý vô phùng, không có thể trốn đồn vây giết chi cục. Chúc ánh không ngôn từ ở giữa đều là bế nghễ tự tin. Phóng nhãn cửu vực, Chúc Long nhất mạch tại linh văn một đảo bên trên tạo nghệ, có thể đủ có 102 tứ phương kỳ diệu nhất chính là cái này hoành đoạn vụ sơn bên trong một ngọn cây cọng cỏ, một núi nhất thạch, đều bao phủ thần bí thiên địa quy tắc lực lượng, vô pháp bị man lực phá hư. Ta bày trận lúc, tự lợi dụng loại này tự nhiên địa lợi ưu thế, làm cho thiên dược đại trận vận chuyển lúc, cho dù lâm tầm chiến lực lại nhịp thiên, cũng vô pháp bằng vào man lực phá trận mà ra. Chúc ánh không ung dung mở miệng, mắt tím bên trong thần mang phun trào. Tiếp xuống liền là chu sát kẻ này thời điểm vừa dứt lời, chỉ thấy kia thanh đồng kính chỗ lộ ra cảnh tượng bên trong, 10 cách phương hướng bên trên, tổng cộng hơn ngàn phi tiên dược linh xuất kích, giống như một cách không ngừng thu nhỏ toàn vẹn, đem ở vào trung ương lâm tầm vây khốn. Cho dù ai trông thấy một màn này đều sẽ bằng sinh không thể trốn đi đâu được, tránh cũng không thể tránh tuyệt vọng cảm giác. Quả nhiên, mọi người trong nháy mắt liền thấy, lâm tầm thời khắc này sắc mặt đã là cực kỳ khó coi, một phó thủ chân luống cuống tư thái. Tốt không ít người đều cười ha hà. Hơn ngàn cái phi tiên dược linh, chiến lực tuy mạnh mẽ, có thể chỉ sợ còn vô pháp giết chết tiểu tử kia. A Huyết Thanh Y nhíu mày, lần này không ít người đều cũng không tán đồng Huyết Thanh Y. 1000 cái phi tiên dược linh, tựu tương đương tại một thiên cách tuyệt đỉnh thánh nhân, cho dù là đi đánh giết đại thánh cảnh tồn tại, đều dễ như trở bàn tay, không chút huyền niệm có thể nói. Bây giờ lâm tầm đã bị khốn trận bên trong, sao có thể trả xảy ra ngoài ý muốn. Mau nhìn, người này cũng phát giác được nguy hiểm, đang không ngừng tránh lui. Đáng tiếc, tại hắn bốn phương tám hướng đều là sát kiếp, si vô thứ phấn khởi lên tiếng. Đặt tại tầm thường, dùng hắn tâm cảnh đoạn sẽ không lộ ra như thế không giữ được bình tĩnh. Thật sự là hắn quá hận lâm tầm, nhẫn nhịn một bụng phẫn nộ, mắt thấy lâm tầm sẽ gặp nạn, gãi đúng chỗ ngứa. Những người khác cũng đều chăm chú nhìn, sắc mặt tràn ngập lãnh ý. Có thể vẹn vẹn bố trí một tòa đại trận, mà không cần tự mình xuất thủ, liền đem lâm tầm cái này đại địch số một đánh chết, kia không thể nghi ngờ là tốt nhất. Chư vị mời xem, người này bị nhốt lúc, toàn bộ đại trận lực lượng cũng sẽ hồi sẽ tùy theo hội tụ, hoàn toàn tập trung ở hắn chỗ đứng yên khu vực bên trong. Kể từ đó, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Chúc ánh không tựa hồ chỉ sợ những người khác xem không hiểu trong đó huyền cơ, không khỏi đắc ý tiến hành chỉ điểm, thỏa thuê mãn nguyện. Không tệ, không tệ. Côn Thiếu Vũ bọn người nhao nhao gật đầu. Cái này khiến Chúc Ánh Không cũng cảm thấy mặt mũi sáng sủa. Như người bình thường tán dương, hắn căn bản khinh thường một chú ý. Có thể Côn Thiếu Vũ bọn hắn không giống, đều là có thể cùng hắn sánh vai nhân vật lãnh tụ, có thể làm cho những này ngông nơ, gơ, e, nơ, hơ, kiên cường ra hỏa chủ động mở miệng, thừa nhận cổ tay của mình cao minh. Có thể rất không dễ dàng không đúng, người này lại chẳng công phạt. Nhưng lại tại lúc này, có giật mình thanh âm vang lên. Chỉ thấy lâm tầm bỗng nhiên tế ra 24 khỏa lớn chừng quả đấm rực rỡ hạt châu, bao phủ tại chính mình bốn phương tám hướng, đột nhiên ở giữa hóa thành một phương đại trận. Phổ cận một chút phi tiên dược linh xung kích khi đi tới, lại nhất thời vô pháp công phá đại trận kia phòng ngự. Đây không phải huyết huyên trong tay trấn thiên bình hải đại trận sao? Thạch phá hải liếc mắt liền nhìn ra, cái này 24 hạt châu chính là định hải thánh châu, vốn là thuộc về huyết thanh u áp đáy hòm bảo vật. Lúc trước tại Hắc Nhai Hải bên bờ, tựu từng bị huyết thanh y vận dụng một bộ này bảo vật, bố trí xuống đại trận. Mọi người dương mắt nhìn lại. Quả nhiên chỉ thấy huyết thanh y thời khắc này sắc mặt đã là âm trầm như nước. Muốn xách cả mí mắt. Một bộ hận không thể nhắm người mà phệ bộ dáng. Chư vị mau nhìn tiểu tử kia thế mà. Thế mà. Có người trừng to mắt, một bộ khó có thể tin bộ dáng. Mọi người xem đi qua. Chỉ thấy thời khắc này Lâm Tầm lại khoanh chân ngồi tại trấn thiên bình hải trận bên trong, tại tính tu ngồi xuống. Không gặp lại trước đó kinh hoàng, liền thần sắc cũng sẽ không tiếp tục âm trầm, trở nên rất bình tĩnh cùng thong dong. Đại trận bên ngoài 1000 cái phi tiên duyệt linh đã vây khốn mà đến, điên cuồng oanh kích. Có thể đúng là vô pháp giao động kia trấn thiên bình hải trận mảy may huyết huyên. Vì sao trận này dùng tại người này trên tay lúc lại sẽ như thế thần diệu? Thạch phá hải ngẩn ngơ. Như lúc trước trấn thiên bình hải trận đều có thể có đáng sợ như vậy lực lượng phòng ngự, bọn hắn tại gặp Lâm Tầm đả kích lúc không cần đào vong ta. Huyết thanh con mắt cũng thẳng, khó có thể tin. 24 khỏa định hải thánh châu đích thật là một bộ hiếm thấy vô cùng thánh bảo, có thể uy lực của nó mạnh hơn cũng đoạn không có khả năng ngăn trở 1000 cái có thể so với tuyệt đỉnh thánh nhân hung vật công kích. A, đây là có chuyện gì? Những người khác sắc mặt nụ cười cũng ngưng ghét, trở nên kinh nghi bất định, ánh mắt đều là không hẹn mà cùng nhìn về phía Trúc Ánh Không. Trúc Ánh Không đầy ngập đắc ý, tại lúc này đều là không cánh mà bay. Hắn mày nhăn lại, mắt tím mãnh liệt tối tăm ánh sáng, cẩn thận nhìn chăm chú Thôi Diễn. Nửa ngày hắn tựa như ý thức được cái gì, không nhịn được biến sắc. Tiểu tử này thật là lợi hại thủ đoạn, lại lấy 24 khỏa định hải thánh châu bày trận, sau đó lại mượn dùng thiên duyệt đại trận lực lượng tiến hành phòng ngự. Kể từ đó, kia 1000 cái phi tiên duyệt linh trên thực tế là đang oanh kích thiên duyệt đại trận lực lượng. Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người không nhịn được biến sắc, trong lòng chấn động. Chẳng ai ngờ rằng Lâm Tầm có thể đùa ra dạng này vừa ra. Cùng Di Hoa tiếp một đấu chuyển tinh di chi pháp có gì khúc đồng công chi diệu. Nhất làm cho người không thể tưởng tượng chính là, tại như thế dưới tuyệt cảnh, còn hết lần này tới lần khác bị hắn thành công làm được. Ta cũng đã nói, tuyệt đối không nên khinh thường người này. Huyết thanh y hận đến cắn răng. Tất cả mọi người kém chút nhìn không được lên tiếng mỉa mai nói móc. Cái này 24 khỏa định hải thánh châu thế nhưng là ngươi, bây giờ lại bị địch nhân lợi dụng, đến tột cùng là ai chi sai? Trúc huyên, bây giờ nên làm gì? Theo như lời ngươi nói, nếu để phi tiên duyệt linh công phá đại trận, chẳng phải là tương đương giúp kia tiểu tạp toái phá vỡ một con đường sống? Côn Thiếu Vũ trầm giọng hỏi. Nghĩ giải quyết vấn đề này cũng là không khó. Trúc Ánh Không hít sâu một hơi, mắt tím bên trong hiện lên một vòng kiên quyết. Chư vị, có thể nguyện theo ta cùng đi một lần. Phá tiểu tử kia đại trận chỉ cần làm đến bước này, người này lại không sống sót có thể. Côn Thiếu Vũ bọn người tự nhiên không có khả năng không đáp ứng. Đi sau một khắc, đám người bọn họ tự triển khai hành động, tiến vào đại trận cấm chế nơi bao bọc mênh mông sơn hà bên trong. Gần như tại cách này một cái chớp mắt, khoanh chân ngồi tại một tòa nham trên đá, Lâm Tầm đột nhiên trợn mở trong mắt. Một vòng u lãnh chỉ từ hắn chỗ sâu trong con ngươi hiện lên. Hắn ngồi ở kia không nhúc nhích tí nào. Một bộ màu xanh nhạt quần áo phiêu dắt, khí tức tuyệt trần không linh, giống như trích tiên. Cho dù tại đại trận bên ngoài có hơn ngàn cái phi tiên duyệt linh đang không ngừng oanh kích, cũng vô pháp để hắn mày nhíu lại bên trên. Bởi vì đây hết thảy vốn là nằm trong dự liệu của hắn. Nói một cách khác, theo mấy ngày trước bước vào một phương này sơn hà lúc, Lâm Tầm đã quyết định thâu thiên hoán nhật, tương kế tựu kế. Cách này mấy ngày bên trong, hắn nhìn như tại một đường tìm kiếm, một đường tại Sơn Hà chi gian bôn ba. Kỳ thực đều là tại thôi diễn cùng cân nhắc tòa này thiên dược đại trận huyền bí. Cho đến hôm nay, Trúc Ánh Không bọn người cho là hắn là phát giác được không ổn, muốn lựa chọn bỏ chạy. Kỳ thực Lâm Tầm chẳng qua là đùa giả làm thật. Đang chạy trốn đồng thời, đã ở lặng yên không một tiếng động chi gian cải biến một phương này Sơn Hà bên trong một hệ liệt cấm chế ba động. Đương nhiên, thời khắc này thiên dược đại trận vẫn như cũ là thiên dược đại trận, vẫn như cũ có thể bị Trúc Ánh Không điều khiển. Chỉ bất quá, làm Lâm Tầm quyết định muốn xuất thủ lúc, tòa đại trận này liền sẽ đổi cờ đổi màu cờ, thoát ly đến từ Trúc Ánh Không trường khống. Gọi là thâu thiên hoán nhật. Chính là như thế. Thiên kiêu chiến kỷ 162 chương 1594 sắp chết đến nơi bao quát trước đó bị nhốt. Cùng mượn nhờ thiên dược đại trận lực lượng tiến hành phòng ngự. Cũng là Lâm Tầm cố ý gây nên. Hắn biết rõ. Trúc Ánh Không bỏ bao công sức bố trí xuống trận này. Tất nhiên là đối Linh Văn một đạo có tuyệt đối tự tin. Thậm chí không bài trừ, gia hỏa này muốn tại Linh Văn một đạo bên trên cùng mình ganh đua cao thấp dự định. Sở dĩ Lâm Tầm trực tiếp ném ra ngoài một nan đề, tựa như một cách mồi nhử. Đối phương nếu không bị dụ hoặc, cách này thiên dược đại trận liền sẽ bị những cái kia phi tiên dược linh phá vỡ. Đến lúc đó, chính mình liền có thể dễ dàng thoát khốn mà ra. Trúc Ánh Không tất nhiên có thể khám phá điểm này. Hắn có thể trơ mắt nhìn xem chính mình một lời tâm huyết tựu như vậy thay đổi đông lưu sao? Chắc chắn sẽ không, mà chỉ cần hắn quyết định xuất thủ đến giải quyết cái vấn đề khó khăn này, chẳng khác nào vào cuộc. Đến lúc đó cũng chính là Lâm Tầm lấy đạo của người hoàn lại kia thân thời điểm. Quả nhiên không ra Lâm Tầm sở liệu, Trúc Ánh Không tới mang theo bát vực một đám tuyệt đỉnh thánh nhân, khí thế hung hung tiến vào một phương này Sơn Hà. Như vậy tư thái nghiễm nhiên như là này mới thiên địa chủ nhân tại tuần tra thuộc về mình lãnh địa, lộ ra không có sợ hãi. Cái này khiến Lâm Tầm trong lòng không nhịn được cười lạnh, sắc mặt nhưng không thấy mảy may ba động. Hắn đang chờ Trúc huynh, ta cảm thấy vẫn là cẩn thận một chút cho thỏa đáng. Tiểu tử kia tại Linh Văn một đảo bên trên tạo nghệ có thể xưng đáng sợ. Ta rất hoài nghi. Gia hỏa này còn có khác chuẩn bị ở sau. Huyết Thanh Y luôn cảm giác trong lòng có chút không nỡ. Tất cả mọi người không còn gì để nói. Cái này Huyết Thanh Y theo rất sớm trước đó. Liền là Lâm Tầm như hồng thủy mãnh thú. Cẩn thận đến làm người ta phẫn nộ tình trạng. Cái này khiến không ít người trong lòng đều ẩm ẩm có chút không thoải mái. Xem bọn hắn đoàn người này, tùy ý xách ra một cái, đều là một vực chi thiên kiêu, chiến lực chắc tuyệt, thiên phú kinh diễm. Mà giống như Côn Thiếu Vũ, Si Vô Thứ bọn người, càng là một vực chi lãnh tụ, có được cái thế vô song chi uy. Góc nhìn xuống một vực cùng thế hệ bây giờ, bọn hắn đều tụ chung một chỗ, có thể nói là quần tinh rực rỡ, có thể đủ quét ngang toàn bộ cửu vực chiến trường. Nhưng bây giờ Huyết Thanh Y vẫn như cũ như vậy cẩn thận chặt chẽ, tự nhiên làm người ta phản cảm. Huyết huynh, cái này thiên dược đại trận chính là nến nào đó tự tay chỗ bố trí. Kia 1000 cái phi tiên dược linh cũng là chúng ta từng cái bắt. Không khoa trương địa thuyết, ở phía này Sơn Hà bên trong, chúng ta liền là chúa tể tồn tại. Trúc Ánh Không lạnh nhạt nói. Kia Lâm Tầm mặc dù có chuẩn bị ở sau, thế nhưng nhất định là phí công. Quân không thấy, hắn đã bị khốn. Tứ cố vô thân Huyết Thanh Y không vui nói. Trúc huynh, ngươi là cho là ta quá nhát gan sao? Trúc Ánh Không lắc đầu nói, nên cẩn thận. Chúng ta tự nhiên cẩn thận, nhưng bây giờ chúng ta đã nắm chắc thắng lợi trong tay, không cần lại bó tay bó chân. Không đợi Huyết Thanh Y lại nói cái gì, Trúc Ánh Không đã tế ra một cây màu đen tiểu kỳ. Lúc này bọn hắn đã đi tới Lâm Tầm bị nhốt chi địa. Hơn ngàn cái phi tiên dược linh ngay tại điên cuồng công kích Lâm Tầm phủ cận trấn Thiên Bình Hải trận. Xôn xao theo Trúc Ánh Không huy động màu đen tiểu kỳ, cảnh tượng khó tin xuất hiện. Kia hơn ngàn cái phi tiên dược linh lập tức ngừng tiến công. giống như thủy triều tách ra một con đường. Từng cách đứng yên tại kia. Trên thân hung sát chi khí mặc dù vẫn như cũ đáng sợ vô cùng. Nhưng lại lộ ra vô cùng thuần phục. Gặp đây. Côn Thiếu Vũ bọn người trong lòng nhìn không được lại là một trận tán thưởng. Đây chính là đạo văn sư thủ đoạn. Có thể nói là khéo léo đoạt tạo hóa. Có uy lực dược thần khó dò. Trúc Ánh không đem mọi người thần sắc xem ở đáy mắt. Không nhịn được mỉm cười. Nói. Chư vị. Lại xem nến nào đó phá người này sau cùng ỉ vào nói. Hắn bước nhanh đến phía trước. Côn Thiếu Vũ mấy người cũng theo sát phía sau. Cho dù bọn hắn những này nhân vật tuyệt thế. Làm theo kia lít nha lít nhít phi tiên rủ linh thân trước đi qua lúc. Toàn thân cũng vô ý thức căng cứng. Không khác. Hơn ngàn cái phi tiên rủ linh ở bên. Đủ để khiến bất luận kẻ nào đều cảm thấy bất an, chỉ có Trúc Ánh không rất bình tĩnh. Thong dong đi vào lâm tầm bị nhốt chi địa. Một đôi mắt tím xa xa nhìn chăm chú ở vào đại trận bên trong lâm tầm. Khóe môi không nhìn được nổi lên một cách ngoạn vị đường cong. Lâm tầm, làm đạo văn sư chắc hẳn ngươi cũng đã nhìn ra, lần này ngươi đã cùng đồ mạt lộ, mọc cánh khó thoát. Hắn không có gấp phá trận, mà là ung dung mở miệng. Nói, bất quá, tại ngươi trước khi chết, ta ngược lại thật ra có thể cùng ngươi làm một cái giao dịch. Nói, đại trận bên trong, lâm tầm khoanh chân ngồi tại nham thạch bên trên, không nhúc nhích tí nào, dáng vẻ thanh thản. Cái này khiến Côn Thiếu Vũ bọn hắn cũng không khỏi nhíu mày. Cảm giác rất chướng mắt. Đều đã là dưới thềm chi tù. Gia hỏa này lại vẫn dám bày ra thái độ như thế. Thật đúng là cuồng vọng chi cực. Bất quá. Bọn hắn đã sớm nghe nói lâm tầm là cái ngông cuồng hạng người. Cũng là cảm giác dạng này ngược lại hợp tình hợp lý. Nếu là lâm tầm một bộ thấp thỏm lo âu bộ dáng. Ngược lại sẽ để cho bọn hắn sinh ra hoài nghi. Đưa ngươi trên người linh văn truyền thừa giao ra. Nếm nào đó cam đoan. Có thể cho ngươi một cách tôn nghiêm kiểu chết. Đồng thời sẽ đem cho cốt của ngươi mang đến cổ hoang vực trận doanh. Như thế nào Trúc Ánh không mở miệng nói. Ngôn tử chi gian. Đã là đem lâm tầm coi là người chết đối đãi. Mọi người giờ mới hiểu được. Nguyên lai Trúc Ánh không là nhớ bên trên lâm tầm trên người linh văn truyền thừa một cách có tôn nghiêm kiểu chết. Lâm tầm tại trong miệng lặp lại một lần. Không nhịn được mỉm cười nói. Câu nói này. Ta cũng đưa cho các ngươi. Nếu các ngươi hiện tại giao ra trên thân bảo vật. Âu A quỳ xuống đất nhận lấy cái chết. Ta đồng dạng sẽ đem các ngươi cho cốt đưa về các ngươi chỗ trận doanh. Như thế nào rượu mời không uống, chỉ thích uống rượu phạt si vô thứ, hừ lạnh. Trúc huynh, không cần cùng một cái cuồng đồ nói nhảm. Chờ giết hắn. Đem nó thần hồn rút ra. Muốn cái gì đồ vật. Còn không phải dễ như trở bàn tay. Côn Thiếu Vũ cũng không nhịn được nhíu mày. Những người khác cũng đều hơi không kiên nhẫn. Lâm tầm gia hỏa này. Rõ ràng liền là minh ngoan bất linh hạng người. Nghĩ chỉ dựa vào dăm ba câu liền để đối phương cúi đầu nhận thua. Rõ ràng không có khả năng. Trúc Ánh không sầm mặt lại. Ngươi nên tin tưởng ta không phải đang nói đùa. Ngươi cảm thấy ta giống như đang nói đùa. Lâm tầm lúc nói chuyện. Theo nham thạch bên trên vương người đứng dậy. Phiêu nhiên rơi xuống đất. U lánh mắt đen quét qua Trúc Ánh không bọn người. Nói. Hoặc là nói. Các ngươi sắp chết đến nơi. Còn không tự biết một câu. Mọi người đều kém chút không dám tin tưởng lỗ tai mình. Gia hỏa này chẳng lẽ điên rồi phải không? Đến lúc nào rồi? Còn nói ra hoang đường như vậy không chịu nổi lời nói cái này thiên dược đại trận bên trong. Bọn hắn quần hùng hội tụ. Càng có hơn ngàn phi tiên dược linh giữ lực mà chờ. Lại bị lâm tầm nói bọn hắn sắp chết đến nơi. Cái này ai có thể không cảm thấy hoang đường cùng buồn cười xem ra. Các ngươi thật không tự biết. Lâm tầm không nhìn được cười lên, chỉ là nụ cười cũng rất lạnh. Hắn đã nhìn ra. Côn Thiếu Vũ bọn hắn là dốc toàn bộ lực lượng. Cũng không có bỏ sót người nào. Cái này đã đủ rồi Trúc huynh. Ngươi cũng nhìn thấy. Người này đã phát sổ. Không có thuốc nào cứu được. Vẫn là tranh thủ thời gian phá trận. Đem nó chu đi cho thỏa đáng. Côn Thiếu Vũ bọn người sát cơ quanh quẩn, đã sắp kiềm chế không được. Trúc Ánh không nhẹ gật đầu. Hắn vận chuyển Trúc Long Chi Đồng. Một đôi tím lập lòe mắt đột nhiên ở giữa hiện ra kỳ dị hết. Hiện ra hắc bạch nhị sắc. Diễn hóa ra huyền ảng ký hiệu. Liếc nhìn toàn bộ Chấn Thiên Bình Hải đại trận. Ăn rất nhanh. Trúc Ánh không tự phát giác được không đúng. Thiên Dược đại trận cùng Chấn Thiên Bình Hải đại trận chi gian. Lại tạo thành một loại thần diệu phù hợp. Giống như liền thành một khối. Cho người cảm giác chính là. Đi phá giải Chấn Thiên Bình Hải trận. Chẳng khác nào là phá Thiên Dược đại trận. Ngươi đến rốt cuộc đã làm gì cái gì tay chân một lúc sau. Trúc Ánh không sắc mặt bỗng nhiên trầm xuống. Nhìn thẳng Lâm Tầm. Thân sắc bất thiện. Hai đầu lông mày càng mang theo một tia kinh nghi. Bởi vì bằng vào hắn Trúc Long Chi Đồng. Lại đều không thể nhìn ra trong đó huyền cơ. Đôi này luôn luôn tại linh văn một đảo bên trên có tuyệt đối tự tin Trúc Ánh không mà nói. Không thể nghi ngờ là một cái sự đả kích không nhỏ. Những người khác không nhìn được đôi mắt ngưng tụ. Trúc Ánh không càng không có cách nào phá vỡ trận này nếu như thế. Chẳng phải là mang ý nghĩa. Người này cho dù bị nhốt ở đây. Cũng chờ nếu là đặt chân ở bất bại chi địa nghĩ đến cái này. Mọi người lúc này mới ý thức được. Huyết Thanh Y nói không sai. Lâm Tầm người này. Quả nhiên khó chơi nan giải vô cùng Trúc Huyên. Thật không được Côn Thiếu Vũ cao mày nói. Trúc Ánh không chỗ này có thể sẽ thừa nhận chính mình tại linh văn một đảo bên trên tạo nghệ không bằng Lâm Tầm Côn Thiếu Vũ một câu. Liền kích thích đến trong lòng hắn lửa giận tuôn ra thăng. Nói. Chư vị yên tâm. Người này lần này hẳn phải chết không nghi ngờ hắn hít sâu một hơi. Đem Trúc Long Chi Đồng vận chuyển tới cực điểm tình trạng. Toàn thân đều lượn lờ lấy đáng sợ thánh đạo thần uy. Tử quang bốc hơi. Có thể theo thời gian chuyển rời. Mọi người chỉ thấy được Trúc Ánh không sắc mặt một chút xíu âm trầm xuống. Cái trán gân xanh thì ẩn ẩn lộ ra. Rõ ràng rất cật lực bộ dáng. Trúc Long nhất mạch linh văn tạo nghệ chỉ có ngần ấy đại trận bên trong. Lâm Tầm giọng mỉa mai lên tiếng. Ngươi ngậm miệng Trúc Ánh không hét to. Hắn hiện tại đã xác định. Trúc Long Chi Đồng đều đã vô dụng. Cái này khiến hắn cũng không khỏi có một loại cảm giác bị thất bại. Lâm Tầm lạnh nhạt nói tức hổn hển không gì hơn cái này. Côn Thiếu Vũ bọn người sắc mặt tiếp không nhìn được nổi lên vẻ lo lắng. Sát cơ quanh quẩn. Con mồi phía trước. Mà không thể giết chết. Cái này khiến sự kiên nhẫn của bọn hắn cũng dần dần tại thiếu thốn. Thật sự cho rằng nến nào đó không làm gì được ngươi bỗng dưng. Trúc Ánh không hít sâu một hơi. Tựa như làm ra quyết đoán. Thần sắc lạnh lẽo như băng. Soạt không do dự. Hắn huy động trong tay màu đen tiểu kỳ. Chợt quát lên. Giết. Liền là phá thiên ruột đại trận. Tiểu tử ngươi chỗ này có thể là hơn ngàn phi tiên ruột linh đối thủ có chúng ta tại. Ngươi lại có cái gì đường lui có thể chọn Côn Thiếu Vũ bọn người ánh mắt chớp động. Bọn hắn đều đã nhìn ra. Trúc Ánh không đúng vậy xác thực không có cách nào giải quyết trước mắt tòa này trận. Thế là khai thác kịch liệt nhất thô bạo biện pháp. Cái kia chính là để phi tiên ruột linh cùng một chỗ tiến công. Liền là hủy đi thiên ruột đại trận. Đến lúc đó. Lâm Tầm cũng lại không thể lực lượng phòng ngự ầm ầm trong lúc nhất thời. Hơn ngàn phi tiên ruột linh lại lần nữa xuất kích. Thanh thế hùng vĩ. Trúc Ánh không bọn người đều là không do dự. Muốn tạm thời thối lui nơi đây tránh cho bị lan đến gần. Nhưng lại tại lúc này đại trận bên trong Lâm Tầm cũng rốt cuộc có hành động. Hắn giương tay vồ một cái. Một viên lớn nhỏ cỡ nắm tay. Huyền quang lập lòe định hải thánh châu tự hiện hiện lòng bàn tay. Lần này. Cần phải đa tạ Trúc Huyên tương trợ. Để Lâm mố có đem các ngươi một lưới bắt hết cơ hội. Đợi chút nữa. Ta sẽ cho Trúc Huyên một thống khoái. Để bày tỏ đạt Lâm mố lòng biết ơn. Hời hợt trong tiếng cười theo Lâm Tầm vận chuyển trong lòng bàn tay định hải thánh châu, nhất thời. Thiên địa chi gian bao trùm đại trận cấm chế lực lượng bỗng nhiên biến đổi. Trước tiên Trúc Ánh không tự phát giác được, chính mình lại hoàn toàn mất đi đối thiên dược đại trận trưởng khống. Cái này khiến hắn bỗng nhiên biến sắc. Tâm thần kịch chấn phía dưới. không nhịn được nghẹn ngào kêu to ra. Sao có thể thiên kiêu chiến kỷ 162 chương 1595 bị lừa thảm rồi. Trúc Ánh Không kia tràn ngập kinh sợ hét lớn. Để Côn Thiếu Vũ bọn người nguyên bản định rút lui thân thể bỗng nhiên một kéo căng. Tình huống không đúng, phàm là có thể tiến vào cái này phi tiên chiến cảnh. Không có chỗ nào mà không phải là một cái vực giới bên trong đứng đầu nhất nhân vật phong vân. Lực lượng, trí tuệ, lịch duyệt đều là viễn siêu thường nhân. Tựu cái này một cái chớp mắt, gần như ra tại một loại bản năng. Bọn hắn quanh thân khí cơ tất cả đều vận chuyển lại, giữ lực mà chờ. Trong lúc nhất thời, chói lọi như nước thủy triều đảo quang thần huy, theo mỗi người bọn họ trên người ca. Hừ, to, à, cơ, hừ, tán ra. Kinh thiên động địa, uy thế thao thiên. Loại kia năng lực phản ứng, lệnh làm Lâm Tầm đều không thể không thừa nhận. Những này đến từ bát vực nhân vật tuyệt thế hoàn toàn chính xác đều rất mạnh, đáng tiếc. Cuối cùng vẫn là đến muộn. Lúc này thế cục đã cũng không phải là phản ứng nhanh chậm liền có thể cải biến. Ầm ầm nơi xa, nguyên bản bởi Trúc Ánh Không điều khiển, cùng một chỗ trùng sát mà đến một đám phi tiên dược linh, tại thời khắc này bỗng nhiên cải biến mục tiêu, cùng một chỗ phóng tới Côn Thiếu Vũ, Trúc Ánh Không bọn người. Cái này, đáng chết Trúc Ánh Không, đây là có chuyện gì? Nổi giận tiếng hét lớn vang lên, Côn Thiếu Vũ bọn người từng cái biến sắc, đánh vỡ đầu bọn hắn đều không nghĩ tới. Như thế nào phát sinh như thế không thể tưởng tượng nổi sự tình. Cần biết, bọn hắn sở dĩ không có sợ hãi lực lượng, ngay tại ở cái này thiên dược đại trận, chính là bởi Trúc Ánh Không tự tay bố trí. Nhưng bây giờ, hết thảy tựa hồ cũng thoát ly nắm trong tay. Trong tiếng hét vang, mọi người đã bị trùng trùng điệp điệp giống như thủy triều phi tiên dược linh bao phủ. Những này hung vật thành quần kết đội, hung sát chi khí trùng tiêu, từng cái không kém gì bất luận cái gì tuyệt đỉnh thánh nhân. Giờ phút này không bị Trúc Ánh Không trường khống, đơn giản tựa như vỡ đê như hồng thủy. Trước tiên liền đem Côn Thiếu Vũ thân ảnh của bọn hắn trùng điệp vây khốn. Oanh, chiến đấu không chút huyền niệm chỗ bộc phát, trời đất quay cuồng, nhật nguyệt vô quang. Vô luận là Côn Thiếu Vũ, Si Vô Thứ, Huyết Thanh Y các loại chờ nhân vật lãnh tụ, vẫn là theo bọn hắn cùng một chỗ mà đến các vực nhân vật đứng đầu, từng cái toàn lực xuất kích, căn bản không dám có bất kỳ giữ lại. Chỉ là loại này đột nhiên tới tai họa bất ngờ, làm bọn hắn từng cái sắc mặt kém vô cùng, tức giận đến kém chút giơ chân chửi mẹ cái này hố. Vốn là bọn hắn cho Lâm Tầm đào, nhưng bây giờ bọn hắn ngược lại bị hố. Chuyện này quả thật tựa như mua dây buộc mình, rời lên thạch đầu thẻ chân của mình không có gì khác biệt. Các vị chớ hoàng sợ, đồng loạt ra tay. Trước hết giết ra trùng vây Trúc Ánh Không sắc mặt khó coi nhất. Gặp bực này tai bay vả gió, làm hắn đụng phải đả kích lớn nhất. Cảm giác liền giống bị người một bàn tay hung hăng xoay ở trên mặt. Sau đó chỉ vào hắn cái mũi cười nhạo. Đây chính là ngươi bố trí đại trận đương nhiên. Tổn thương không chỉ là hắn mặt mũi. Để hắn nhất không thể nào tiếp thu được chính là, theo giờ khắc này bắt đầu, mặc cho hắn như thế nào bổ cứu, lại đều không thể một lần nữa trưởng khống thiên dược đại trận. Trưởng khống quyền chư vị đã vào cuộc, muốn đi ra ngoài nhưng là không còn dễ dàng như vậy. Đại trận bên trong, Lâm Tầm lạnh nhạt lên tiếng. Tại hắn lòng bàn tay, một viên đỉnh hải thánh châu lưu chuyển rầm rạp tối tăm đạo văn thần huy. Theo tâm niệm của hắn khẽ động, toàn bộ thiên dược đại trận lực lượng hoàn toàn bị vận chuyển lại. Chỉ thấy dùng cái này đất là trung tâm bốn phương tám hướng. Có nguy nga thông thiên đại sơn đột ngột từ mặt đất mọc lên. Có trùng trùng điệp điệp thiên hà bao phủ dưới. Có ngọn lửa phun trào dung nham gào thét. Trong lúc nhất thời, trên trời dưới đất, đông nam tây bắc, bát phương chi địa, giống như một tòa lồng giam, đem phiến khu vực này hoàn toàn phong tỏa. Trông thấy một màn này, Côn Thiếu Vũ bọn hắn trợn cả mắt lên, một bộ như bị sét đánh bộ dáng. Bọn hắn quá quen thuộc một màn này lúc mới đầu. Vì vây khốn muốn bước ra trở ra Lâm Tầm, Trúc Ánh Không liền là dùng loại này thủ đoạn đối với hắn tiến hành chặn đường. Lúc đó nhìn xem Lâm Tầm hoảng hốt như con ruồi bay loạn tựa như chạy trốn lúc, bọn hắn cũng không khỏi cười to, trong lòng thống khoái, đối Trúc Ánh Không bày trận thủ đoạn tán thưởng có thừa. Nhưng bây giờ đây hết thảy lại trái lại rơi vào trên người bọn họ, loại tư vị này tựa như rào hoạt nhất thợ săn bỗng nhiên tiến vào chính mình chỗ bố trí tỉ mỉ trong cạm bẫy, quá đà kích người. Trúc Ánh Không, cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Côn Thiếu Vũ sắc mặt đều đã xanh xám vô cùng, muốn xách cả mí mắt. Giờ phút này bọn hắn bị vây ở hơn ngàn phi tiên dược linh vòng vây bên trong, cho dù có thể giết ra khỏi trùng vây, có thể tại bốn phía mặt bát phương còn có từng tòa sơn, từng đầu sông hoành ngăn tại kia, tựa như rãnh trời đem thiên địa đều phong kín, cho dù ai đặt mình vào loại này tình cảnh bên trong cũng không khỏi lại có không thể trốn đi đâu được, tránh cũng không thể tránh cảm giác. Trúc Ánh Không thần sắc đồng dạng vô cùng khó coi, răng đều nhanh cắn nát. Trúc Ánh Không, con mẹ nó, ngươi ngược lại là nói chuyện. A Si vô thứ hét to. Hắn đã phát giác được không ổn, phẫn nộ không chịu nổi. Những người khác cũng đều từng cái sắc mặt biến thành màu đen. Trúc Ánh Không hít sâu một hơi, nói các vị, trận này lực lượng đã bị người này hoàn toàn trưởng khống. Nói xong lời cuối cùng, hắn chỉ cảm thấy da mặt như bị người lột bỏ đến, nóng bỏng khó chịu. Để hắn bực này kiêu ngạo vô cùng người thừa nhận điểm này, đối với hắn tự tôn đơn giản liền là một loại nặng nề vô cùng đả kích. Đáng chết, mọi người nghe vậy tức giận đến đều kém chút thổ huyết. Mấy ngày qua này, bọn hắn một mực phối hợp Trúc Ánh Không bố cục, toàn lực xuất thủ hàng phục hơn ngàn cái phi tiên dược linh. Vốn cho rằng bằng này đại trận có thể đủ chấn sát Lâm Tầm tại trong nháy mắt chi gian, nhưng đến đầu đến Trúc Ánh Không thế mà nói cho bọn hắn, bọn hắn tân tân khổ khổ phối hợp với bố trí đại trận, thế mà bị Lâm Tầm nắm trong tay. Cái này chẳng phải là mang ý nghĩa hết thảy vất vả đều cấp làm giá y mà chỗ chết người nhất chính là trận này uy lực cực kỳ đáng sợ, nếu không cũng sẽ không bị bọn hắn như thế hao hết tâm cơ tiến hành bố cục. Bây giờ bọn hắn bị nhốt trong đó, nên như thế nào thoát khốn? Trúc huynh, có hay không còn có thể một lần nữa đoạt lại đối đại trận trưởng khống? Huyết Thanh Y tỉnh táo nhất, hắn sớm đã lĩnh giáo qua Lâm Tầm kia các loại không thể tưởng tượng nổi thủ đoạn, tại bực này hỏng bét thời khắc ngược lại cũng không làm sao bối rối. Không thể nào. Trúc Ánh Không trường sinh thở dài, thần sắc buồn bực bị đè nén đến sắp điên mất. Tại chính mình tự tin nhất đắc ý nhất một đầu trên đại đảo, bị nhân thần không biết dù không hay nhất cử phá vỡ, loại kia cảm giác hoàn toàn chính xác quá không tốt bị. Đại trận bên trong, Lâm Tầm mở miệng cười, cái này kêu là tự gây nghiệt thì không thể sống. Vào lúc này nói ngồi châm chọc, để Côn Thiếu Vũ bọn hắn đều kém chút có xúc động mà chửi thề. Nhưng cuối cùng bọn hắn cũng tin tưởng, lúc này không thể tự loạn trận cước, nhất định phải đồng tâm hiệp lực phá khai nhãn trước khốn cục. Các vị cùng một chỗ toàn lực xuất thủ. Côn Thiếu Vũ hít sâu một hơi, nói bằng vào chúng ta thủ đoạn diệt những này phi tiên dược linh cũng không phải việc khó. Đừng quên những này nghiệt chướng đều là ta bọn họ tự tay bắt giữ, đúng, cùng một chỗ đồng thủ bằng vào chúng ta chi lực còn giết không được những nhiệt xúc này. Liệt Càn cũng cắn răng mở miệng, giết những người khác cũng tin tưởng đây là trước mắt biện pháp duy nhất, đều là từng cái quyết tâm toàn lực trùng sát. Trong lúc nhất thời ngược lại là thế như trẻ tre, bẻ gãy nghiền nát, giết đến phi tiên dược linh thành đàn thành đàn, chỗ hủy diệt cường hãn vô song. Đây chính là bát vực nhân vật đứng đầu lực lượng. Bọn hắn chung vào một chỗ chừng 60-70 người. Mỗi một cách đều là đủ để dẫn sắt phong vân tuyệt thế hạng người. Có chiến lực tự nhiên khác biệt tầm thường. Chỉ là phi tiên dược linh thực sự nhiều lắm. Hơn ngàn chi chúng hội tụ vào một chỗ, mỗi một cách chiến lực cũng đều cường đại chi cực. Cho dù là Côn Thiếu Vũ bọn hắn mạnh hơn, nhất thời nửa khắc cũng đều vô pháp giết ra khỏi trùng vây. Trước đó, Nến đảo hữu từng nói, trận này thần diệu nhất chính là có thể cùng thiên địa chi lực phù hợp, hóa thành một cái tuần tự lặp đi lặp lại toàn vẹn. Từ đó diễn dịch ra một cái thiên ý vô phùng, không có thể trốn đồn vây giết chi cục. Lâm Tầm lại mở miệng cười tủm tỉm. Theo ta thấy đến, lời này hoàn toàn chính xác không giả. Ngay cả ta đều không thể không bội phục. Trúc Long nhất mạch tại Linh Văn một đảo bên trên tạo nghệ, không tầm thường. Thực sự không tầm thường. Có thể nói là kinh thiên địa khấp ruột thần chi tráng nâng. Thanh âm bên trong mang theo không còn che giấu tán thưởng. Có thể cách này mỗi chữ mỗi câu lại như sắc bén đao hung hăng cắm vào Trúc Ánh Không trong lòng, để ánh mắt hắn đều chuyển hồng, phẫn nộ đến sắp điên cuồng. Ngươi đừng muốn ngông cuồng, Trúc Ánh Không hét lớn gào thét như sấm. Trúc huynh còn xin tỉnh táo để tránh tự loạn trận cước, lên người này hợp lý, Huyết Thanh Y nhắc nhở. Chợt hắn lại truyền âm hỏi Trúc huynh, cái này thiên duyệt đại trận trừ cái đó ra, phải chăng còn có cái khác sát chiêu? Một câu để Trúc Ánh Không bỗng nhiên tỉnh táo lại, thần sắc hắn âm tình bất định nói, trận này tổng có 3 loại biến hóa. Một là khốn địa vị viên, hai là ngự duyệt tùy tâm. Chúng ta trước mắt chỗ đụng phải liền là 2 loại biến hóa. Loại thứ 3 đâu? Huyết Thanh Y nhìn không được nói. Loại thứ 3 là Trúc Ánh Không mới nói được cái này, chỉ thấy xa xa Lâm Tầm giống như nhìn ra. Bọn hắn trò chuyện cười mỉm nói ra, loại thứ 3 gọi càn khôn đồng lực. Một câu, Trúc Ánh Không sắc mặt triệt để thay đổi, trong lòng cũng triệt để phát lạnh. Ý thức được Lâm Tầm không chỉ là cướp đoạt thiên duyệt đại trận lực khống chế, đồng thời hắn sớm đã nhìn rõ đến đây trận hết thảy huyền bí mà Huyết Thanh Y gặp đây. Mí mắt hung hăng nhảy một cái. Đại khái kết luận, Lâm Tầm nói tới cũng không giả. Cái này khiến hắn đều kém chút nhìn không được chửi mẹ. Uổng cho ngươi Trúc Ánh Không vẫn là Trúc Long nhất mạch nhất trác tuyệt nhân vật phong vân, có thể lại trong bất chi bất giác tự bị người tại Linh Văn một đảo bên trên âm một cái. Quá ngu xuẩn, hắn hít sâu một hơi. Cái gì là càn khôn đồng lực? Vừa dứt lời, quanh cái này thiên địa ở giữa bỗng nhiên bạo dũng lên vô số rầm rạp đạo văn đồ án. Kia từng tòa sơn nhạc, dòng sông đều hiện ra một loại đại thế, hội tụ vào một chỗ, tất cả đều áp bách hướng nơi này. Cho người cảm giác tựa như cái này trong thiên địa tất cả lực lượng, tất cả đều bị tập trung ở cùng một chỗ, chấn áp mà xuống. Tới đối kháng liền là cùng trời là địch, vẻn vẹn một cái chớp mắt. Ngay tại kịch liệt sát phạt, Côn Thiếu Vũ bọn người áp lực tăng gấp bội, từng cái thần sắc cũng thay đổi. Đáng chết Trúc Ánh Không, vì sao chúng ta không biết trận này còn có bực này biến hóa? Cho đến lúc này, nhiều lần bị biến cố phía dưới, để Côn Thiếu Vũ các loại chờ nhân vật lãnh tụ đều không giữ được bình tĩnh. Ta vốn là dự định làm đòn sát thủ, tại thời khắc cuối cùng dùng ra, để chư vị có thể gặp một lần trận này chân chính uy năng. Có ai nghĩ được, Trúc Ánh Không trong môi đắng chát, cả người đều không tốt. Ai có thể nghĩ, cuối cùng này đòn sát thủ ngược lại rơi vào các ngươi trên đầu nơi xa. Lâm Tầm kia đùa cợt thanh âm vang lên lần nữa. Đáng tiếc, lúc trước ta thế nhưng là nhắc nhở qua các ngươi, sắp chết đến nơi lại không tự biết. Có thể các ngươi không có một cách nào tin tưởng, tự mình tìm đường chết. Lại có thể trách ai? Giải rác một câu như vậy chói tai, Côn Thiếu Vũ bọn người tức giận đến mặt đều hóa xanh, phổi đều kém chút nổ tung. Thiên Kiêu Chiến Kỷ 162 chương 1596 sơn hà như vẽ. Địch Huyết làm mực đại trận bên trong, Lâm Tầm nhìn xem những cái kia bát vực nhân vật lãnh tụ tức hồn hển dáng vẻ, không nhìn được lộ ra một vòng giọng mỉa mai chi sắc. Thiên phú kinh diễm đến đâu, nội tình lại cường đại, lực lượng lại đáng sợ, lại như thế nào làm bị nhốt lúc cũng khó tránh khỏi thất kinh. A, giữa sân vang lên tiếng kêu thảm thiết thê lương. Gặp thiên địa chi lực áp bách phía dưới, một cách vũ yêu Nga quan thanh niên bị một đầu phi tiên rửa linh đánh lén. Thân thể đều bị trong nháy mắt vỡ ra. Huyết vũ bay tứ tung. Hắn tàn toái thân thể còn chưa rơi xuống đất. Tự bị một đám phi tiên rửa linh trà đạp là bùn máu. Tử trạng thảm liệt vô cùng. Côn thiếu vũ bọn người biến sắc, vẻ mặt nghiêm túc, đều vứt bỏ tạp niệm bắt đầu liều mạng. Quanh trong lúc nhất thời, giữa sân đạo pháp vút không, thánh bảo như nước thủy triều, chói lọi ánh sáng hừng hực, khuấy động bát phương chi địa, lệnh làm hư không đều sụp đổ. Chỉ là lúc này đã cùng vừa rồi khác biệt. Theo thiên dược đại trận toàn lực vận chuyển, khốn chỗ là viên ngự dược tùy tâm càn khôn đồng lực ba loại cấm chế lực lượng toàn bộ bắn ra. Loại kia uy lực để Lâm Tầm cũng không khỏi cảm thấy giật mình. Suy nghĩ một chút, nếu là lúc mới đầu chính mình không có phát giác được nguy hiểm, vậy bây giờ bị nhốt trong trận gặp nạn chính là mình đó có thể thấy được. Vì giết chính mình, Côn thiếu vũ bọn người rõ ràng là hao tốn suy nghĩ. Đáng tiếc là cuối cùng vẫn thất bại trong gang tấc. Giết giết giết giữa sân, Côn thiếu vũ bọn người áp lực tăng gấp bội. Từng cái khí thế như là thần tiên, lôi kéo khắp nơi, phát ra chiến lực mạnh, có thể xưng kinh thế hãi tục, xa siêu quần luôn. Lâm Tầm tự nghĩ, như đổi lại là chính diện đối chiến, gặp được dạng này một đám quan lại một phương nhân vật hung ác lúc, cũng đều không có nắm chắc thủ thắng. Thậm chí, còn có thể muốn tránh né mũi nhọn dù sao. Đối phương không chỉ là số lượng khổng lồ, mỗi một cái chiến lực tại tuyệt đỉnh thánh nhân bên trong đều là nhất đẳng nhân vật đứng đầu. Hội tụ vào một chỗ lực lượng đáng sợ đến bực nào, trừ phi chân chính tại tuyệt đỉnh chân thánh cảnh bên trong xưng vô địch. Nếu không, Lâm Tầm cũng chỉ có thể lựa chọn tránh lui, chọn cơ máy mà chiến. Đáng tiếc là hiện tại Côn thiếu vũ bọn người mua dây buộc mình, bị nhốt chính mình bày sát cuộc bên trong. Tình cảnh đã là tràn ngập nguy hiểm, Lâm Tầm không do dự. Trường khống đình hải thánh châu, ngự dụng đại trận chi lực, dương khai sát lục. Ông trong hư không, một cỗ thiên địa chi lực hội tụ, dung nhập rầm rạp đạo văn đồ trận bên trong, ngưng tụ làm một thanh sáng như tuyết chói mắt thiên kiếm. Kiếm này đại biểu cho thiên địa đại thế chi ý chí, tràn ngập đại trận chi lực, ngự dụng vạn lý sơn hà chi thế, uy thế chi thịnh, tựa như chúa tể. Mau tránh, Côn thiếu vũ đôi mắt co rụt lại, hét lớn lên tiếng. Oanh đinh tai nhức ấp vang lên ầm ầm. Thiên kiếm một chạm, vạn trưởng hư không như vẽ bố vỡ ra một đạo thẳng tắp khe hở. Loại kia tựa là hủy diệt khí tức, để những cái kia nhân vật lãnh tụ cũng vì đó biến sắc. Tuy nói Côn thiếu vũ đã tiến hành nhắc nhở, nhưng tại bực này một chém xuống, vẫn còn người không có thể tránh lên. Không phải là không nghĩ, mà là không thể. Phúc phúc phúc, thiên kiếm chỗ cực, rực rỡ chói mắt kiếm phong chỗ qua. Lúc này có hai nam một nữ ba vị tuyệt đỉnh thánh nhân bị chém giết. Thân thể tại lóa mắt vô song dòng thác kiếm khí bên trong hồn phi phách tán. Mọi người không rét mà run. Cũng là giờ phút này, bọn hắn mới ý thức tới trúc ánh không bố trí đại trận chi lực là bực nào kinh khủng. Chỉ là cái này vốn là Lâm Tầm chuẩn bị, nhưng bây giờ lại rơi tại trên người bọn họ. Trúc ánh không tâm thần nhất là đắng chát, biệt khuất cùng phẫn nộ. Chỉ có hắn rõ ràng nhất, trong lúc trận vận chuyển tới cực hạn, cho dù là đại thánh cảnh tồn tại, cũng khó khăn thoát khỏi cái chết mà nguyên bản không có gì bất ngờ xảy ra. Nên hắn đến thao túng đại trận, Chu Lâm Tầm nơi này trong trận. Đáng tiếc, hết thầy cũng thay đổi. Ông trong hư không, thiên địa chi lực lại lần nữa hội tụ. Bát phương phong vân lên, tụ là thiên kiếm, chém ngang cao vạn trượng uổng phí. Nếu như thần phạt Lâm Trần, ầm si vô thứ hét to, tế ra một thanh xích hà lưu chuyển chày ngọc. Đây là một kiện thần dị cứng cỏi thánh bảo, uy năng đáng sợ, có thể vẹn vẹn trong nháy mắt tự bị kia chém ngang mà tới thiên kiếm chém đứt. Quang hà ảm đạm, trực tiếp tự bị phế sạch. Cái này khiến si vô thứ thịt đau sau khi trong lòng cũng không nhịn được hãi nhiên. Như thế đại trận chi lực, đơn giản quá mức đáng sợ. Mà khi thiên kiếm rơi xuống, bên trong chiến trường kia, lại lần nữa có hai người bị tru sát. Cho dù thần thánh lại như thế nào, giờ phút này cũng bất quá như cỏ rác bị thu gặt kia máu tanh từng màn. Để Côn Thiếu Vũ bọn người thần sắc càng thêm ngưng trọng. Giờ phút này bọn hắn bị nhốt đại trận bên trong, gặp lấy ba loại nguy hiểm áp bách. Đầu tiên là đến từ những cái kia phi tiên rủ linh vây công. Bọn hắn mặc dù không sợ, nhưng bất đắc dĩ đối phương số lượng thật là quá khổng lồ. Thứ hai là đến từ thiên địa lực lượng áp bách. Bực này đại trận vận chuyển lúc, đem vạn lý càn khôn sơn hà lực lượng đều tụ đến, đủ để khiến rủ thần phải sợ hãi. Đệ tam chính là bị Lâm Tầm thao túng, hội tụ thiên địa chi thế, triệu tập đại trận chi lực sát phạt, như thiên kiếm hoành không chém xuống, như thần phạt từ đó hàng. Tam trọng nguy hiểm cùng một chỗ chồng lên, làm cho Côn Thiếu Vũ bọn người phát giác được uy hiếp nghiêm trọng. Từng cái thân thể căng cứng, tâm thần kiềm chế. Chém mà đứng ở chấn thiên bình hải trận bên trong Lâm Tầm, căn bản không có bất luận cái gì hạ thủ lưu tình dự định. Tiếp tục dương khai sát phạt. Lần này phi tiên chiến cảnh chi tranh, hắn vốn không có hy vọng xa vời đem đối phương toàn bộ đều đánh giết. Dù sao, mới chỉ thời gian 10 ngày, mà đối phương người đông thế mạnh, cũng không có khả năng ngồi chờ chết. Ai có thể nghĩ, Trúc Ánh không ra hỏa này lại cho mình đưa một cái kinh hỉ lớn. Ngược lại làm cho Lâm Tầm bắt lấy cơ hội, có được đem đối phương một lưới bắt hết. Có thể tại dưới bực này tình huống, Lâm Tầm há có thể thủ hạ lưu tình. Chỉ thấy cái kia thiên không bên trên, thiên kiếm huy hoàng, nếu như thiên địa chúa tể, kiếm phong đi tới, không có gì không chạm. Trong lúc nhất thời, đại trận bên trong dung chuyển mà hỗn loạn, không người nào dám đi đối cứng. Cho dù là Côn Thiếu Vũ các loại trở nhân vật lãnh tụ, cũng đều không dám chạm đến kỳ phong mũi nhọn. Chỉ là tại nhanh tránh đồng thời, bọn hắn còn gặp lấy phi tiên dược linh vây khốn, còn thừa nhận thiên địa đại thế áp bách. Một cây sơ sẩy liền sẽ bị thiên kiếm diệt sát. Trên thực tế, thương vong ngay tại tiếp tục trình diễn. Chính như lúc mới đầu Trúc Ánh không tự tin ở đây trong trận vô địch có được chúa tể uy năng đồng dạng, thời khắc này Lâm Tầm đồng dạng như vô địch. Tâm niệm chuyển động ở giữa, tựu dẫn phát liên tục sát kiếp. Ầm, một kiện lại một kiện thánh bảo bị trọng thương, đụng bay rút lui, phát ra đinh tai nhức óc trầm đục. Mỗi loại đạo pháp bị đơn giản nghiền ép, hóa thành quang vũ phiêu tán rơi rụng. Phúc đồng thời, có tiếng kêu thảm thiết đang vang lên. Có huyết thủy tại hắt vấy, đậm đặc tinh hồng, nhuộm đỏ thanh minh. Vẹn vẹn 10 cái hô hấp ở giữa, lần lượt đã có 9 người bị tru, hình thần câu diệt. Khi còn sống, bọn hắn là danh chấn một vực thiên chi kiêu tử, chỗ dựa tuyệt đỉnh, tiếu ngạo quần luôn, có cực kỳ ánh sáng chói mắt minh tiền trình. Có thể sau khi chết, thậm chí liền hài cốt đều khó mà bảo toàn. Một thế anh danh, một thân đạo hạnh, cả đời tìm kiếm, cũng cuối cùng bị phong đánh vũ thổi đi. Cái này như bị bát vực trận doanh cường giả nhìn thấy, không phải là vì đó rung động cùng sợ hãi. Cái này nếu là truyền về bát vực thế giới, cũng đủ để khiến vô số cổ lão đạo thống, vô số tu đạo giả vì đó kinh hãi. Cần biết, mỗi một cái có thể xưng tuyệt thế kiêu tử, đều là vang dội cổ kim kỳ tài. Yêu nghiệt, tuấn kiệt, vạn người không được một, tùy thời vận nhi sinh. Mỗi lần thương vong một cái, đều là một cái nặng nề vô cùng đà kích. Tối thiểu mấy cái này có hy vọng đi leo lên đại đế chi cảnh hạt giống tốt, bị bóp chết về sau, về sau thành đế trên đường, bát vực trận doanh chú định đem ảm đạm không ít. Mà Lâm Tầm giờ phút này giống như bóp chết tuyệt thế thiên kiêu đao phủ. Như lần này có thể đem đối phương một mẻ hốt gọn, cuối cùng giành được lần này cửu vực chi tranh thắng lợi, có thể đủ là cổ hoang vực đổi lấy một đoạn thời gian quật khởi thời cơ, gọi là thiên thu bất hủ nghiệp. Đều ở giết người bên trong, Chính là như thế. Trúc Ánh Không, trận này bởi ngươi chỗ bố trí, chẳng lẽ không phương pháp phá giải giữa sân? Vang lên Côn Thiếu Vũ phẫn nộ gào thét. Ánh mắt hắn đều đỏ, giận hận như điên. Ngắn ngủi một lát, bọn hắn bên này liền đã có hơn 20 người bị giết. Loại kia tổn thất làm hắn trái tim đều đang chảy máu. Mọi người lại kiên trì một hồi. Trận này toàn lực vận chuyển lúc không cao hơn một khắc đồng hồ, liền sẽ hao hết Vạn Lý Sơn Hà lực lượng. Đến lúc đó, trận này tự sụp đổ. Trúc Ánh Không trầm giọng mở miệng. Một khắc đồng hồ đặt tại tầm thường, điểm ấy thời gian cũng bất quá trong nháy mắt một cái chớp mắt. Vừa vặn chỗ vực này sát cuộc bên trong, lại một ngày bằng một năm, lộ ra vô cùng dài cùng dày vò. Giờ khắc này, không ít người đều âm thầm hối hận. Sớm biết như thế, trực tiếp đi vây giết Lâm Tầm, đều muốn so bày trận mạnh mẽ quá nhiều. Tối thiểu chính diện giao phong bên trong, dùng bọn hắn lực lượng đủ để ổn áp đối phương. Đáng tiếc là tại lúc mới đầu, bọn hắn đều là đối Lâm Tầm có chút kiêng kỵ, nhất là tại Huyết Thanh Y nhắc nhở dưới, làm cho bọn hắn cũng đều cẩn thận vô cùng. Tự nhận là bố trí đại trận giết địch mới là ổn thỏa nhất biện pháp. Có thể không ngờ rằng, lại vẫn cứ phát sinh bực này mua dây buộc mình sự tình. Mặc kệ bọn hắn như thế nào tác tưởng, lúc này đại trận bên trong giết chóc vẫn tại trình diễn. Đối Lâm Tầm mà nói, lần này giết địch còn lâu mới có được trong tưởng tượng khó khăn như vậy, thậm chí là vô cùng dễ dàng. Đàm Tiếu chi gian liền chu đi cách này đến cách khác lóa mắt nhân vật. Bực này thống khoái Lâm Ly chiến đấu, chỉ có thể coi là có thể ngộ nhưng không thể cầu. Nếu không có Trúc Ánh Không đưa ra cái này một phần đại lễ, cũng căn bản không có khả năng thực hiện. Phúc phúc phúc, đại trận bên trong thương vong tiếp tục gia tăng. Cái này đến cái khác đồng bản, tại Côn Thiếu Vũ bọn hắn ngay dưới mắt chết đi. Kia trước khi chết kêu thảm, kia không cam lòng bộ dáng, kia đấm máu từng màn, để Côn Thiếu Vũ bọn hắn tâm đều co quắp. Thần sắc xanh xám, tức sùi bọt mép, hận đến răng sắp cắn nát. Lâm Tầm, ngươi có dám đi ra đánh một trận? Bỗng nhiên, Si Vô Thứ triệt để chịu không được loại kích thích này, tiếng như sấm rền, phát ra một tiếng gào thét. Cái này giống như một loại phát tiết. Không có người hội sẽ ngu đến mức cho rằng tại bực này chiếm hết ưu thế tình huống dưới, Lâm Tầm hội sẽ đần độn chỗ nhảy ra cùng Si Vô Thứ quyết đấu. Có thể ra hồ tất cả mọi người dự kiến, giờ khắc này Lâm Tầm đáp ứng bạch hắn không có bất kỳ cái gì nói nhảm. Thân ảnh lói lên, tự lướt đi Trấn Thiên Bình Hải trận. Một cái Nazi liền đến Si Vô Thứ trước người, tốc độ nhanh đến không thể tưởng tượng nổi. Cho dù là khởi xướng khiêu khích Si Vô Thứ, đều có một loại vội vàng không kịp chuẩn bị cảm giác. Tựa như không nghĩ tới Lâm Tầm càng như thế thống khoái. Oanh, làm một vực chi nhân vật lãnh tụ, Si Vô Thứ phản ứng cũng là cực nhanh. Không chút do dự huy động trong lòng bàn tay một cây bạch cốt chiến mâu, dẫn đâm mà ra. Tư không đều trong nháy mắt vỡ nát, bị một mâu xuyên thủng. Đáng sợ đạo quang pháp tắc lực lượng, đơn giản như vỡ đê đại dương, bắn ra. Đây là phẫn nộ một kích, không giữ lại chút nào. Kinh khủng vô lượng mà sớm đã trùng sát mà đến Lâm Tầm, chỉ là giơ lên nắm đấm, vung lên mà ra. Đơn giản trực tiếp, lại có đập vào mặt mà tới phách tuyệt chi thế. Thiên Kiêu Chiến Kỷ 162, chương 1597. Trận phá đi lúc canh đinh tai nhức ớp vang lên ầm ầm, như bài sơn đảo hải đáng sợ quyền kình bắn ra, để Si Vô Thứ miệng hổ rung mạnh. Bạch cốt chiến mâu tại một cái chớp mắt tuột tay mà bay, mà kia mãnh liệt quyền kình đã phá sát mà tới. Lực lượng thật kinh khủng, Si Vô Thứ sắc mặt đại biến, trên lồng ngực bỗng nhiên hiện ra hừng hực vô song tử sắc lôi điện, hóa thành một bộ thần bí lôi đạo đồ đằng, ngăn tại Lâm Tầm một quyền này trước. Oanh, quyền kình cùng lôi điện đồ đằng va chạm, cái này một cái chớp mắt, Si Vô Thứ cả người bị đánh bay ra ngoài, miệng mũi phun máu, trước mắt ớ ra kim tinh. Hắn không nhìn được hãi nhiên. Mà Lâm Tầm sớm đã thừa cơ lại lần nữa đánh tới. Nương theo lấy như nước thủy triều kiếm ngân vang. Tầng tầng lớp lớp bởi thái huyền kiếm khí hóa thành dòng lũ tại trong hư không trải ra mà ra. Kiếm khí huy hoàng. Phô thiên cách địa. Chật ních càn khôn 32 trọng kiếm si vô thứ vong hồn đại mạo. Cái này một cái chớp mắt. Một loại ngạt thở. Tuyệt vọng. Bất lực nhỏ bé cảm giác tràn ngập toàn thân. Làm hắn triệt để sợ hãi. Căn bản không kịp nghĩ nhiều. Hắn dùng hết sở hữu. Vận chuyển tự thân tối cường bảo mệnh thủ đoạn. Một nháy mắt. Một khối lạc ấm lấy rầm rạp huyết sắc hình xăm ra người. Nổi lên. Đế giả lột xác trương này ra người. Chính là si thị đế tộc một vị tiên hiền chứng đạo sau khi thất bại. Lưu lại lột xác. Bị cẩn thận cất giấu. Khắc dấu lên thần bí đồ đằng đạo văn. Hắn bản thân liền là một kiện không thể tưởng tượng nổi gì bảo. So thánh bảo đều cường đại. Có được một tia đế đạo khí tức. Kinh khủng tuyệt luôn. Tựa như thế bảo vật. Cho dù là tại si thị đế tục. Đều có thể xưng tuyệt thế côi bảo. Không chỉ số lượng có hạn. Lại hao tổn một kiện liền thiếu đi một kiện. Nếu không phải si vô thứ chính là cửu lê cổ vực thế hệ trẻ tuổi nhân vật lãnh tụ. Dùng hắn tại si thì đế tộc địa vị cùng thân phận. Cũng đoạn không có khả năng có được loại bảo vật này. Oanh đế giả lột xác phát sáng. Sinh ra đáng sợ đồ đằng. Mơ hồ trong đó lại tựa như có đế đạo thanh âm vang vọng. Hùng vĩ vô lượng. Kinh động cửu thiên. Làm kia tầng tầng kiếm khí vọt tới. Lập tức sinh ra kịch liệt vô cùng va chạm oanh minh. Chẳng si vô thứ cái này một cái chớp mắt đều có trở về từ cõi chết cảm giác, vẫn chưa hết sợ hãi. Chỉ là, còn không đợi hắn thở phào. Kia trồng lên mà tới dòng thác kiếm khí. Giống như tầng tầng kinh đào hải lãng oanh kích. Uy lực cũng là tầng tầng trồng chất. Liên tục tăng lên. Sau đó, đế giả lột xác bắt đầu run rẩy kịch liệt. Đồ đằng đạo văn bị kia vô song kiếm khí bén nhọn dòng lũ từng tấc nghiền nát. Nổ tung. Trước sau bất quá giây lát ở giữa. Đế giả lột xác tại một trận lệnh làm dù thần phải sợ hãi tiếng va chạm bên trong. Bị xé nứt khai một đạo nhìn thấy mà giật mình khe hở. Ầm ầm sau một khắc. Si vô thứ chỉ cảm thấy trước mắt nhói nhói. Thân thể đều bị vô số hảo hãn kiếm khí bao phủ. Huyết nhục gân cốt như gặp phải lăng trì. Đổ rào rào sụp đổ mà ra. Không đây là cái gì kiếm đạo truyền thừa. Vì sao càng như thế kinh khủng dòng thác kiếm khí bên trong. Si vô thứ phát ra gào thét thảm thiết. Cả người bày biện ra một loại hoảng sợ không cam lòng khí tức. Có thể chợt 32 trọng kiếm khí chồng chất mà tới. Đem hắn cả người cùng thanh âm đều hoàn toàn bao phủ trong đó. Từ thiên không góc nhìn xuống. Kiếm khí như dòng lũ. Phá tan càn khôn hư không. Cũng đem si vô thứ triệt để xóa đi tại thế gian nói đến chậm chạp. Kỳ thực theo Lâm Tầm đột ngột theo chấn thiên bình hải trận bên trong giết ra. Đến huyền oanh bạch cốt chiến mâu. Kiếm sát đế người lột xác. Cho đến si vô thứ gặp nạn. Đều là tại điện quang thạch hỏa chi gian hoàn thành. Chẳng ai ngờ rằng. Lâm Tầm dám đi ra đại trận cùng si vô thứ đối địch. Lại không người nghĩ đến. Vẹn vẹn vừa mới giao phong. Si vô thứ tựu bị hoàn toàn nghiền ép. Tại chỗ hình thần câu diệt cho nên làm Côn Thiếu Vũ bọn người muốn tương trợ lúc. Đều đã không kịp. Chỉ có thể trơ mắt nhìn xem tình cảnh như vậy kinh biến phát sinh. Thật mạnh đây là tất cả mọi người đệ nhất cảm quan. Lâm Tầm kia bá đạo quét ngang tư thái. Làm bọn hắn đều dùng mình. Tâm thần gặp sung kích. Chợt bọn hắn đều là biến sắc. Si vô thứ cửu lê cổ vực trần doanh lãnh tụ. Một vị quát tháo phong vân nhân vật tuyệt thế. Một cái si thị đế tôn lính quân hạng người. Hắn uy danh sớm đã vang vọng một vực chi địa. Hắn chiến lực càng là rõ như ban ngày cường đại. Nhưng bây giờ lại nuốt hận nơi này đối cửu lê cổ vực trần doanh mà nói. Cái này nhất định là một cái nặng nề vô cùng đả kích. Mà đối mọi người tại đây mà nói. Đều không miễn có thỏ tử hồ bi. sợ hãi tâm kỳ cảm giác. Cứ như vậy, chết cái này quá chấn động lòng người đồng thời. Đây cũng là kế kiếm Thanh Trần về sau. Vị thứ hai chết tại Lâm Tầm trong tay nhân vật lãnh tụ. Thanh Minh Bát Tuyệt. Bây giờ chỉ còn lại Lục Tuyệt. Mà đối Lâm Tầm mà nói. Đánh giết Si Vô Thứ. Bắt buộc phải làm cái này thiên dược đại trận mặc dù cường đại chi cực. Có thể cho đến hiện tại chém giết trong địch nhân. Cũng không một cái nhân vật lãnh tụ. Mà chính như Trúc Ánh Không lời nói. Tòa đại trận này toàn lực vận chuyển phía dưới. Chỉ có thể kiên trì một khắc đồng hồ thời gian. Bây giờ liền điểm ấy thời gian cũng đã đi qua hơn phân nửa. Chỉ còn lại thời điểm. Bằng vào đại trận chi lực. Cũng căn bản không có khả năng đối những cái kia nhân vật lãnh tụ tạo thành thực chất đà kích. Cho nên, Lâm Tầm mới có thể không chút do dự xuất thủ không khoa trương địa thuyết. Cho dù là một đối một chính diện đối cứng, Lâm Tầm cũng có lòng tin tuyệt đối đem Si Vô Thứ đánh giết. Huống chi hiện tại có đại trận lực lượng kiềm chế. Để hắn tại đối phó Si Vô Thứ lúc, tiên thiên bên trên đã chiếm cứ ưu thế. Mà chân chính xuất thủ lúc, Lâm Tầm đồng dạng không có giữ lại. Một quyền là hám thiên một quyền. Một kiếm là 32 trọng kiếm. Đều là bị hắn triệt để dung hợp về sau vũ đạo lực lượng tại bậc này tình huống dưới. Si Vô Thứ chết. Sớm đã không chút huyền niệm. Cần biết. Lúc trước đánh giết kiếm Thanh Trần lúc. Lâm Tầm tu vi là tuyệt đỉnh chân thánh sơ cảnh. Mà bây giờ. Hắn nhưng là tuyệt đỉnh chân thánh trung cảnh tu. Vi cùng một chỗ đồng thủ. Giết hắn giết Côn Thiếu Vũ bọn người gầm thét. Cùng một chỗ phóng tới Lâm Tầm. Bọn hắn từng cái muốn rách cả mí mắt. Thần sắc xanh xám. Trong lòng góp nhặt hết thầy phẫn nộ. Hận ý tất cả đều tại Si Vô Thứ chết bất đắc kỳ tử giờ khắc này. Triệt để bộc phát. Chỉ là phản ứng của bọn hắn cuối cùng chậm một bước. Đánh giết Si Vô Thứ về sau, Lâm Tầm sớm đã thân ảnh lói lên trở về Trấn Thiên Bình Hải trận bên trong. Cái này khiến Côn Thiếu Vũ đám người sở hữu công kích đều bị đại trận lực lượng ngăn trở. Căn bản là không đả thương được Lâm Tầm một sợi lông. Mà tại Lâm Tầm trưởng khống phía dưới, những cái kia phi tiên rủ linh cùng đáng sợ thiên địa lực lượng một mực tại áp bách cùng vây khốn bọn hắn. Cái này biệt khuất tư vị kích thích bọn hắn đều kém chút điên mất. Lâm Tầm, ngươi có dám đi ra đánh một trận? Liệt Càn mở miệng bắt trước Si Vô Thứ tiến hành khiêu khích. Bất quá con mắt của nó rất đơn giản. Chỉ là đem Lâm Tầm dẫn dụ ra. Lâm Tầm không hề nghĩ ngợi. Trực tiếp cự tuyệt. Vội cái gì? Chờ đại trận lực lượng hao hết lúc. Nếu ngươi còn chưa có chết. Ta liền đưa ngươi đi đầu thai. Cái này khiến Liệt Càn tức giận đến mặt đều hóa xanh. Chửi ầm lên không thôi. Có thể Lâm Tầm mắt điếc tai ngơ. Âm âm đại trận vận chuyển. Đạo văn lăn lộn. Thiên địa chi lực hội tụ là thiên kiếm. Tại đại trận bên trong tung hoành lấp lóe. Hoạt chạm. Hoạt bổ. Hoạt gọt. Hoạt đâm. Một đám lại một đám phi tiên rủ linh hung hãn không sợ chết chỗ công kích. Để Côn Thiếu Vũ đám người tình cảnh vẫn như cũ lộ ra vô cùng bị động. Đồng thời. Thương vong còn tại trình diễn cho đến hiện tại. Những này bát vực trong trận doanh đứng đầu nhất một đám tuyệt đỉnh thánh nhân. Đã có hơn 40 người đền tội. Chỉ còn lại tăng thêm Côn Thiếu Vũ bọn hắn ở bên trong. Đã chỉ có hơn 20 người. Nói ngắn gọn. Một tòa trận. Liền làm bọn hắn thương vong hơn phân nửa mọi người kiên trì một chút nữa. Trận này đã sẽ sụp đổ. Trúc Ánh Không hét lớn. Nhắc nhở mọi người. Băng mà tại Trấn Thiên Bình Hải trận bên trong. Lâm Tầm bỗng dưng xuất ra vô đế linh cung. Kéo lên dây cung. Một tiếng nổ bắn ra mà ra. Phong lôi kích đãng, tư không như giấy mỏng bị xé nứt. Giữa sân, Thạch Phá Hải ngay tại gặp một đám phi tiên rượu linh vây công. Cái này một cái chớp mắt. Hắn nhạy cảm đã nhận ra một loại nguy hiểm chí mạng tập kích tới. Không có chút gì do dự. Tự lựa chọn né tránh. Nhưng lại tại đồng thời trên bầu trời, một đạo thiên kiếm nổ chạm mà xuống, phong kín đường lui của hắn. Không được Thạch Phá Hải cả kinh hồn nhi đều kém chút bay ra ngoài. Khuôn mặt đều vặn vẹo. Dốc hết toàn lực tiến hành ngăn cản. Oanh thần tiến hoành không. Thiên kiếm nộ chạm. Lại có mấy cái phi tiên rửa linh giáp công. Đơn giản tựa như thiên la địa võng cùng một chỗ hàng lâm. Cho dù Thạch Phá Hải chiến lực lại kinh thế. Cái này một cái chớp mắt đều bị Bích Lạc Tiến xuyên thủng thân thể. Cả người hung hăng đập bay ra ngoài. Trọng thương ngã gục, nếu không phải Côn Thiếu Vũ kịp thời tới cứu. Hắn kém chút tựu bị một đám phi tiên rửa linh hoạt sinh sinh xé toang. Không thể đánh giết Thạch Phá Hải. Lâm Tầm cũng không cố ý bên ngoài. Thần sắc hắn bình thản. Không chút do dự lại kéo lên Vô Đế Linh Cung. Triển khai ám sát. Băng băng băng như kinh lôi dày đặc khiếu âm vang vọng. Lệnh làm tất cả thiên địa rung động. Từng đạo thần tiến lướt đi. Bắn ra cửu thiên thập địa chi gian. Nguyên bản. Côn Thiếu Vũ đám người tình cảnh đều rất bị động hung hiểm. Bây giờ lại lọt vào Lâm Tầm kia như mưa sông gió bão mũi tên bao trùm. Nhất thời. Chỉ làm thành cực lớn thương vong. Có người bị thần tiến đánh nát thân thể, huyết nhục như mưa phiêu tán rơi rụng. Có người tránh đi thần tiến, nhưng lại bị đột ngột mà tới thiên kiếm chém giết, bỏ mình đảo tiêu. Mà có, thì bị phi tiên rủ linh hồn lên. Tại thây lương phấn nộ tiếng gào thét bên trong. Bị vây giết mà chết ngắn ngủi hơn 10 hô hấp ở giữa. Giữa sân đã chỉ còn lại Côn Thiếu Vũ. Huyết Thanh Y. Liệt Càn. Trúc Ánh Không. Thạch Phá Hải, Hóa Hồng Tiêu các loại chờ 6 người. Những người khác đều đột tử tại chỗ, mà Côn Thiếu Vũ bọn hắn cũng hoặc nhiều hoặc ít đều có bị thương. Quần áo nhuốm máu, tóc tai bù xù, bộ dáng có chút chật vật. Nghiêm trọng nhất thuộc về Thạch Phá Hải, kém chút tựu một mệnh ô hô. Bây giờ thân chịu trọng thương, cho dù không ngừng nuốt các loại thánh dược chữa thương, nhất thời nửa khắc cũng rất khó triệt để khôi phục lại. Mà lúc này Lâm Tầm, lông tóc không tổn hao gì, quần áo không nhiễm trần thế, chẳng qua là thể lực tiêu hao không ít. Ngay tại nuốt hòa luyện hóa mỗi loại thần dược, dùng cách này bổ sung lực lượng. Hai tướng so sánh, ưu khuyết đã phân thủ này không đổi trời chung. Lâm Tầm, lão tử cùng ngươi thế bất lưỡng lập. Côn Thiếu Vũ tức giận hét lớn. Cũng vào lúc này, Lâm Tầm thu hồi Vô Đế Linh Cung. Mắt đen u lãnh, ánh mắt quét qua Côn Thiếu Vũ bọn người. Nói, có hay không này đại trận, lúc này đều đã không quan trọng. Ta hiện tại lo lắng nhất, ngược lại là các ngươi không cảm tử chiến đến cùng. Chạy trối chết. Một câu, lệnh làm Côn Thiếu Vũ bọn người giận không kềm được. Chỉ là, coi như bọn hắn chuẩn bị mở miệng lúc. Chỉ cảm thấy thiên địa chi gian. Bỗng nhiên biến đổi. Nguyên bản đáng sợ sức mạnh chèn ép trong nháy mắt tựu sụp đổ trừ khử. Vạn Lý Sơn Hà bên trong kia đâu đâu cũng có trận pháp cấm chế, cũng đều là giống như thủy triều hủy diệt trống không. Đại trận hỏng mất, những cái kia nguyên bản bị khống tại đại trận lực lượng phi tiên rửa linh. Bây giờ đã chỉ còn lại thưa thớt trên trăm cái. Lúc này, đều rõ ràng khôi phục bản năng. Đã nhận ra Côn Thiếu Vũ đám người kinh khủng uy thế. Không còn hung hãn không sợ chết chỗ tiến công. Mà là lựa chọn bỏ chạy. Trong lúc nhất thời. Một mực áp vây ở thân hết thảy trói buộc cũng bị mất. Để Côn Thiếu Vũ bọn người lại có một loại khốn long thăng thiên. Hổ về núi lâm cảm giác. Mà bọn hắn nhìn về phía Lâm Tầm ánh mắt. Cũng tại cách này một cái chớp mắt trở nên băng lãnh. Ngang ngược vô cùng, nói xong tồn cảo. Có thể cái này mấy ngày công việc một chữ cũng không có tích chữ. Khóc không ra nước mắt, năm này còn thế nào qua. Thiên Kiêu Chiến Kỷ 162 chương 1598 giết tới không người dám xưng tôn, giết cơ hồ là trước tiên. Côn Thiếu Vũ bọn người tự động. Vô cùng phẫn nộ cùng hận ý. Để bọn hắn căn bản là không có cách khống chế. Oanh, Côn Thiếu Vũ thân ảnh mở ra. Hiện lên ở sau lưng ra một đầu cử đại côn bằng thánh tướng. Phù Diêu Bắc Minh. Đại nếu không có ngần. Đè ép thiên không. Hắn uy thế tùy theo tăng vọt. Phá không sát phạt. Mỗi một quyền vung ra. Dẫn sắc chu hư đại thế. lệnh làm bát phương sơn hà đều là rung động. Bế nghệ cách thế, thật Côn Phù Diêu pháp như thế chí cao truyền thừa, tu luyện tới cực hạn, đủ để chấn phá toái tinh hà, đạp nát thiên vũ, triệt để siêu thoát với thế giới trật tự trói buộc. Phù Diêu chu hư phía trên, dẫn trúc ánh không mắt tím như điện, hai tay tại hư không vạch một cái, hư không bên trong tử sắc lôi bạo như biển. Nếu như vạn kiếp tiến đến, khí tức hủy diệt phô thiên cách địa. Đốt liệt càn trong môi, đột nhiên xông ra một đầu màu trắng trường hồng. Nhìn kỹ lại, kia rõ ràng là một thanh tinh quang lòe lòe phi kiếm. Thân kiếm như thoi đưa, bay là tả ra ức vạn hỏa diễm quang vũ, phần thiên diệt địa. Cùng này đồng thời, hóa hồng tiêu, huyết thanh y cũng lần lượt xuất thủ thi triển tự thân đạo và pháp. Kia một cái chớp mắt đơn giản giống như năm vị chúa tể bá chủ lâm thế. Khí tức khủng bố bao trùm phương viên 8.000 trượng. Lệnh làm sơn hà đều là thất sắc. Chỉ có thạch phá hải thổ thương quá nặng tránh ra thật xa, nắm chắc thời gian khôi phục thương thế. Tốt Lâm tầm tóc đen bay lên, mắt đen bên trong bắn ra hừng hực thần mang. Cái này một cái chớp mắt, hắn chiến ý bỗng nhiên bộc phát. Tuấn nhổ thân thể giống như một tôn loạn thế hồng lô. Quanh thân tinh khí thần sôi trào thiêu đốt, dung luyện như một, hiện ra cực điểm trọn vẹn chi ý uẩn. Một cỗ không cách nào hình dung kinh khủng uy thế, cũng là tùy theo hắn trên thân ca. Hừ, to, à, cơ, hừ, tán ra. Nếu như đến từ vạn cổ vực sâu ma thần nơi này khắc thức tỉnh, âm âm dùng hắn thân thể làm trung tâm, hư không hỗn loạn sụp đổ, tựa như không chịu nổi hắn uy. Hôm nay Lâm Mỗ đem làm giết đến cửa vực chiến trường không người dám xưng tôn, lạnh lẽo lạnh nhạt thanh âm bên trong. Lâm Tầm đạp không mà đi, không tránh không né, quét ngang tiến lên. Một cách đại uyên chìm nổi sau người, tựa như có thể nuốt hết vạn cổ thanh tiêu. Âm một quyền, cùng trước tiên vọt tới Côn Thiếu Vũ đụng nhau. Tựa như một đầu Bắc Minh Chi Côn cùng Vô Ngần đại uyên tại một cái chớp mắt đụng vào nhau. Đạo quang oanh minh, thần hà che trời. Côn Thiếu Vũ thân thể nhoáng một cái, lảo đảo trở ra, thần sắc không khỏi biến đổi. Âm âm mà Lâm Tầm sớm đã bỗng nhiên mở ra cánh tay, vung tay một quyền đánh ra, thế như bẻ gãy nghiền nát, đánh nát đầy trời tử sắc lôi bảo. Trúc Ánh không thân thể cứng đờ. Kia tử sắc lôi bảo chính là Trúc Long nhất mạch chí cao truyền thừa Tử Tiêu vạn kiếp trải qua. Một khi thi triển, tử khí đông lai, lôi bảo như giận, có hủy thiên diệt địa chi uy, vang dội cổ kim, danh xưng âm tuyệt cổ vực tứ đại đạo kinh một trong. Nhưng bây giờ lại bị Lâm Tầm đánh một đòn tan ra, đây hết thảy cũng không có kết thúc. Thân ảnh tắm rửa tại tàn phá bừa bãi lôi mang bên trong Lâm Tầm, lại là chỉ một cái nhẫn ra, hơi hợp, đột ngột một đạo tinh quang lưu vọt phi kiếm lướt đi, đâm thẳng Lâm Tầm cổ họng. Nhưng tại Lâm Tầm một chỉ này dưới, dù là công kích phía trước, lại tựa như cách xa nhau một giới. Chỉ xích thiên nhai theo Lâm Tầm chỉ lực biến đổi, lại hóa thành sát na xuân thu. Một tiếng ầm vang, kia tinh quang lấp lóe phi kiếm bị hung hăng đánh bay. Cùng phi kiếm tâm thần tương liên liệt càn thân thể nhoáng một cái, khí huyết quay cuồng, khó chịu kém chút ho ra máu. Oanh mà lúc này, Lâm Tầm trong thân thể bạo xông ra 32 trọng dòng thác kiếm khí, như quét ngang thiên vũ một mảnh kiếm khí đại dương, hướng huyết thanh y cùng hóa hồng tiêu bao phủ đi. Trong chốc lát, quang vũ bạo chán, kêu sợ hãi truyền ra. Huyết thanh y hai người thế công bị đánh, đều là như bị kinh đào hải lãng, đập ở lục bình thân thể đều bị đánh bay ra ngoài. Một sát na, Lâm Tầm trước sau thi triển hám thiên một quyền, đại diễn phá tư chỉ, 32 trọng kiếm phá vỡ hết thảy vây công, đẩy lui năm vị nhân vật lãnh tổ giáp công loại kia bế nghệ tư thái, phách tuyệt lực lượng, chấn nhiếp toàn trường. Sao có thể so với Hắc Nhai Hải một trận chiến? Hắn tu vi lại đột phá, hắn đã bắt đầu cô đọng tự thân thánh pháp. Gây tởm Côn Thiếu Vũ bọn người thần sắc hiếm thấy ngưng trọng, dù là lại phẫn hận, có thể Lâm Tầm cho thấy lực lượng chi khủng bố, lại làm bọn hắn cũng vì đó rung động. Quá mạnh, bọn hắn đối mắt nhìn nhau, không hẹn mà cùng, lại lần nữa toàn lực xuất động. Lần này, bọn hắn đều là tế ra áp đáy hòm thủ đoạn, hoặc diễn dịch tuyệt thế đạo pháp, hoặc huy động lực sát thương kinh thế thánh bảo. Âm âm, trong lúc nhất thời, phương này sơn hà bên trong, thần huy oanh minh như tiếng sấm, vang vọng cửu thiên thập địa, trùng trùng điệp điệp hừng hực đao quang quét sạch, bao phủ thiên địa. Năm vị các vực nhân vật lãnh tụ, giáp công Lâm Tầm một người, từng cách đều là tuyệt đỉnh chân thánh cảnh bên trong bá chủ cấp nhân vật, chiến lực chi khủng bố. Có thể nghĩ, chỉ là Lâm Tầm cho thấy lực lượng đồng dạng kinh thế hãi tục. Mặc dù lẻ loi một người, uy thế lại như đại nhật chiếu uổng phí, huy hoàng vô lượng. Thân ảnh của bọn hắn theo thiên thượng chiến tới đất bên trên, tại minh mông sơn hà chi gian na di, những nơi đi qua, tầng mây nổ nát vụn, tư không đổ sụt, đáng sợ đạo quang quét sạch, khuấy động càn khôn chi gian. Một chút có thể so với tuyệt đỉnh thánh nhân phi tiên dược linh cũng không kịp bỏ chạy, tự bị chiến đấu dư ba bột mịn xóa đi tại chỗ. Một trận chiến này có thể nói là lần này cửu vực chi tranh mở ra đến nay, nhất là khoáng thế một trận đỉnh phong chi quyết, đủ để vang dội cổ kim, kinh diễm thiên hạ. Vô luận là đặt tại cổ hoang vực, vẫn là tại cái khác bát vực bên trong, tất nhiên cũng sẽ dẫn phát thiên hạ chấn động, hấp dẫn vạn chúng chú mục. Cần biết, chân thánh cảnh đối vô số tu đạo giả mà nói, đều là đủ để ngưỡng vọng tồn tại. Cúi đầu ngẩng đầu sơn hà, xưng hùng một phương, uy thế vô lượng. Tuyệt đỉnh thánh nhân thì là rất nhiều chân thánh đều phải cúi đầu đi tôn trọng tồn tại. Mà đối cửu vực tuyệt đỉnh thánh nhân mà nói, Lâm Tầm, Côn Thiếu Vũ, Trúc Ánh Không, Huyết Thanh Y, những này nhân vật tuyệt thế mới là sừng sững ở đây cảnh đỉnh phong phía trên bá chủ, giống như chúa tể, làm bọn hắn đều phải đi tôn trọng cùng ngưỡng vọng. Lúc này bộc phát một trận chiến này, liền là chân thánh cảnh tầng thứ bên trong tuyệt đỉnh bá chủ tranh phong, loại kia ảnh hưởng tự nhiên khác biệt tầm thường. Tựa như dạng này quyết đấu, không biết bao nhiêu năm mới có thể nhìn thấy một lần. Ra hỏa này đơn giản liền là cái quái vật, có thể đủ cùng trên tinh không cổ lộ những cái kia quái thai so sánh với. Một mực tránh ra thật xa chiến cuộc, tại bắt gấp thời gian chữa trị thương thế Thạch Phá Hải, khi nhìn thấy Lâm Tầm kia lấy một địch năm bế nghế thân ảnh lúc, đều một trận sợ hãi cùng kinh hãi. Hắn từng nghe nói trên tinh không cổ lộ có rất nhiều danh xưng chân thánh cảnh vô địch tuyệt đại nhân vật, từng cái kinh khủng đến mức vô pháp dùng lẽ thường cân nhắc, bị coi là tinh không chi hạ, tuyệt đỉnh chi thượng tối cường chân thánh. Trước kia Thạch Phá Hải còn không tin tưởng, nhưng khi trông thấy thời khắc này Lâm Tầm lúc, hắn mơ hồ cảm giác nghe đồn có lẽ không có giả. Trên đời này thật tồn tại vô pháp dùng lẽ thường cân nhắc nghịch thiên quái vật giống như Lâm Tầm, theo cằn cỗi lùi bại cổ hoang vực đi ra. Lúc mới đầu, không người hỏi thăm, không người biết được kỳ danh. Có thể ngắn ngủi không đến thời gian 2 năm, hắn tự dùng vô song chi tư quật khởi, giết đến bát vực trần doanh rung động. Không biết bao nhiêu tuyệt đỉnh thánh nhân tại hắn trong tay nuốt hận. Loại kia thao thiên hung uy cùng vô địch phong thái, cho dù ai có thể không sợ hãi người này nếu không chết, về sau sớm muộn muốn trở thành bát vực cộng đồng họa lớn trong lòng Thạch Phá Hải cũng không dám nghĩ. Dùng Lâm Tầm bực này nổi tình cùng thiên phú, như khi hắn tìm kiếm con đường của đại đế lúc, lại nên trưởng khống đáng sợ đến bực nào lực lượng. Đến lúc đó, cái này cửu vực bên trong, lại có ai có thể chịu được cùng địch ăn bỗng dưng? Thạch Phá Hải sắc mặt biến hóa, thân ảnh lói lên, bạch tại hắn trước kia chỗ dựa vị trí, hiện ra một vòng hư vô kiếm mang. Kiếm mang tiêu tán lúc, lộ ra tiểu ngân thân ảnh, y quan thắng tuyết, dung nhan tuấn mỹ lãnh khốc. Tại hắn trên bờ vai, liệt thiên ma điệp đập động cánh, khí tức u lãnh khiếp người. Đều đã trọng thương ngã gục. Còn có thể có như thế cảnh giác ý thức cùng bản năng. Không hổ là thanh minh bát tuyệt một trong. Tiểu ngân chập chập lên tiếng. Hổ xuống đồng bằng bị chó khiêng a. Thạch phá hải trong lòng một trận than thở. Cảm thấy một loại phẫn nộ cùng nhục nhã. Đặt tại trạng thái đỉnh phong. Gặp được bực này khiêu khích. Hắn sớm một bàn tay chụp chết đối phương. Đáng tiếc. Lần này ngươi chú định trốn không thoát lúc nói chuyện. Tiểu ngân lại lần nữa xuất kích. Thân ảnh nếu như vô hình. Oanh thạch phá hải lại không lo được chữa thương, ra sức chém giết. Để đầu hắn to như đấu chính là. Tiểu ngân cùng liệt thiên ma điệp phối hợp. Đơn giản như lai vô ảnh đi vô tung thích khách. Khó lòng phòng bị. Tử quyệt vô biên. Chỉ một lát sau. Thạch phá hải tự bị thương hắn thủ thương quá nặng. Mà đối thủ của hắn thì là một cái phệ thần trùng hậu duệ, một cái liệt thiên ma điệp hậu duệ, một cái so một cái địa vị đại. Thiên phú kỳ tuyệt. Tuyệt đỉnh thành thánh về sau. Sớm đã không phải bình thường tuyệt đỉnh thánh nhân có thể so sánh. Nếu là toàn thịnh thời kỳ thạch phá hải còn có thủ đoạn áp chế đối phương. Nhưng bây giờ. Đã là tràn ngập nguy hiểm mà ở phía xa. Côn thiếu vũ các loại chờ 5 người cùng nhau xuất kích. Đều căn bản là không có cách ngăn chặn Lâm Tầm Phong mang. Tự không có khả năng bước ra tới cứu. Cái này khiến thạch phá hải không nhìn được lạnh cả tim cùng bi thương. Chẳng lẽ hôm nay phải chết tại hai cái tiểu côn trùng trong tay cùng này đồng thời. Côn thiếu vũ mấy người cũng là càng đánh càng kinh ngạc. Lâm Tầm khí thế càng ngày càng cường thịnh. Làm cho áp lực của bọn hắn cũng là càng lúc càng lớn. Nếu không phải 5 người cùng một chỗ toàn lực phối hợp. Chỉ sợ đã sớm bị hắn tiêu diệt từng bộ phận. Chém bỗng dưng. Lâm Tầm một tiếng quát nhẹ. Đoạn đao đột nhiên lướt ầm ầm ra. Giống như một vòng xé sách vạn cổ gông xiềng lưu quang. Hoa phá thiên vũ. Phúc một viên đấm máu đầu lâu ném uổng phí mà lên. Đông tang cổ vực nhân vật lãnh tụ hóa hồng tiêu. Tại cái này một cái chớp mắt bị đoạn đao chặt đứt cái cổ. Hắn không đầu thân thể còn chưa rơi xuống tựu bị đáng sợ chiến đấu ba đồng đánh nát, huyết vũ nổ bắn ra. Trước khi chết, hắn trợn mắt tròn xoe, tràn ngập ngơ ngẩn tựa như không dám tin tưởng. Mà cái này máu tanh tử vong một màn. Giống như một cái trọng chùy. Hung hăng nện ở côn thiếu vũ bọn người trong lòng. Làm bọn hắn triệt để sợ hãi. 5 người liên thủ a lại đều không làm gì được kẻ này giờ khắc này. Bọn hắn ý chí chiến đấu bị dao động phàm là có thể trở thành một vực nhân vật lãnh tụ. Không khỏi là ý chí cứng cỏi. Tâm cảnh như sắt hạng người. Nhìn quen sóng to gió lớn. Dù là liền là trước đó bị nhốt thiên duyệt đại trận đều không thể để cho đấu chí của bọn họ bị rung chuyển. Nhưng bây giờ. Ở chính diện đối cứng bên trong. Tại 5 người liên thủ tình huống dưới. Đều bị Lâm Tầm thừa cơ đánh chết một người. Loại đả kích này không thể nghi ngờ quá nặng nề. Bọn hắn hết lửa giận cùng hận ý. Tại lúc này cũng là bị một cỗ kinh dị hàn ý thay thế. Thân thể phát lạnh chẳng lẽ. Kẻ này đã tại này cảnh bên trong có vô địch chi thế oanh không bao lâu. Một đạo kinh thiên động địa oanh minh vang vọng. Vô tận kiếm khí theo đại đạo vô lượng bình bên trong lướt ầm ầm ra. Tựa như bài sơn đào hải. Trực chỉ liệt càn mà đi. Kiếm khí. Phủ kín sơn hà thiên kiêu chiến kỷ 162 chương 1599 tiên tư lâm trần 32 trọng kiếm. Liệt càn sớm đã được chứng kiến. Trước đó, si vô thứ liền là gặp bực này đáng sợ một kích mà chết. Cho nên trong lúc khắc trông thấy Lâm Tầm thi triển ra kiếm này lúc. Liệt càn không hề nghĩ ngợi. Hai tay khép lại. Môi nôn đảo âm. Chấn một tiếng âm vang. Một cái hỏa diễm hung hung màu đỏ đại đỉnh lơ lửng mà lên. Tựa như muốn dung luyện càn khôn. Đốt hóa tinh sông. Tàn ra thánh đạo pháp tắc ba động. Lệnh làm thiên địa đều bị đâm mục đích hỏa quang bao trùm. Đại phần thiên đỉnh bảo vật này. Chính là thiên hỏa cổ vực thất đại thánh binh một trong. Truyền thừa lâu đời vô cùng. Nghe nói trong đó người phong ấm một tia thái cổ tuế nguyệt lúc đản sinh tiên thiên hỏa tinh. sau bị 100 vị tiên hiền đại năng cùng một chỗ liên thủ khắc họa 3600 đầu thánh đạo hoa văn tại kỳ thượng. Có thể nói là cho bách thánh chi đạo tại một đỉnh. Uy lực khó lường đồng thời. Bảo vật này cũng là liệt càn chỗ dựa lớn nhất. Chỉ là vẻn vẹn một cái chớp mắt. Liệt càn tựu biến sắc. Bỗng nhiên nghẹn ngào kêu đi ra. Sao có thể chỉ thấy 32 trọng kiếm hóa thành kiếm khí đại dương quét sạch. Bỗng nhiên quét qua. Liền đem đại phần thiên đỉnh đánh bay ra ngoài. Gào thét không ngừng. Lại không phải địch ầm ầm sau một khắc. Liệt càn cả người tựu bị dòng thác kiếm khí bao trùm. Hắn điên cuồng giãy giụa. Tế ra các loại bảo vật. Có thanh đồng cổ đăng. Có ố vàng thư quyển. Giống như sơn như núi đại ấm. Có lôi điện khuấy đồng phù chiếu. Có thể không như nhau bên ngoài. Đều bị dòng thác kiếm khí phá vỡ loại kia kiếm khí. Hoàn toàn có thể dùng phong mang vô song. Huy hoàng như ngày để hình dung. Cường đại đến không thể tưởng tượng nổi. Cuối cùng. Liệt càn thân thể bốn phía lực lượng phòng ngự đều bị chi chít kiếm khí phá vỡ. Đầu lâu. Tứ chi. Thân thể tại kiếm khí oanh sát dưới từng khúc nổ tung. Huyết nhục phiêu tán rơi rụng. A ta không cam lòng. Không cam lòng a liệt càn phát ra gào thét, vang vọng thiên địa. Có thể thanh âm im bặt mà dừng. Làm dòng thác kiếm khí trừ khử. Vị này thiên hỏa cổ vực trận doanh nhân vật lãnh tụ. Cũng theo sát. Kiếm thanh trần. Si vô thứ. Hóa hồng tiêu về sau. Đền tội liệt càn hoàn toàn chính xác được chứng kiến 32 trọng kiếm đáng sợ. Nhưng lại căn bản không rõ ràng. Đi qua đại đạo vô lượng bình gia trì về sau 32 trọng kiếm. Uy lực sớm đã gấp bội. Đây cũng là dẫn đến hắn bị trô nguyên nhân chỗ. Hết thảy nói đến chậm chạp kỳ thực đều đang kịch liệt trong chém giết diễn ra. Nhanh đến mức không thể tưởng tượng nổi. Lâm Tầm căn bản là không có xem liệt càn một chút. Bạo phóng tới Côn Thiếu Vũ. Huyết Thanh Y. Trúc Ánh không ba người. Hung uy thao thiên. Rất có ngoài ta còn ai chi thế. Mà lúc này Côn Thiếu Vũ ba người đã triệt để trái tim băng giá. Kiếm thanh trần vẫn lạc lúc chỉ để bọn họ cảm thấy ngoài ý muốn cùng không hiểu cũng không nhiều cảm thấy sờ. Si vô thứ khi chết. Thì để bọn hắn cảm thấy ngưng trọng. Đều xem Lâm Tầm là nan giải vô cùng đại địch số một. Không còn giữ lại chút nào. Mà bây giờ. Cho dù là bọn hắn cùng một chỗ liên thủ. Đều không thể làm sao Lâm Tầm. Ngược lại là hóa hồng tiêu. Liệt càn lần lượt bị đánh giết mà chết. Cái này khiến bọn hắn cũng bắt đầu cảm thấy sợ hãi cùng bất an. Lại như thế nào có thể không trái tim băng giá trên bầu trời huyết quang như nước thủy triều. Lăn lộn không ngớt. Thánh vẫn ai thương thanh âm vang vọng. Kéo dài không dứt. Làm người ta kinh ngạc run rẩy. Làm sao bây giờ Côn Thiếu Vũ. Huyết Thanh Y. Trúc Ánh không bọn hắn sắc mặt tái xanh âm trầm. Bên trong tâm đồng đẳng. Thời khắc này Lâm Tầm. Quá cường đại. Bế nghễ như ma thần. Rất có không thể địch nổi chi thế. Giơ tay nhấc chân chi gian. Đều có chấn áp nhất cảnh. Duy ta độc tôn uy năng. Cái này. Còn thế nào đánh Côn Thiếu Vũ bọn hắn đánh vỡ đầu cũng không nghĩ đến. Không tá trợ đại trận lực lượng về sau Lâm Tầm. Dựa vào tự thân chiến lực đều hung mãnh như vậy cứu ta không bao lâu. Nơi xa bỗng nhiên vang lên thạch phá hải tràn ngập cháy bỏng. Không cam lòng. Hoảng sợ thét lên. Vạch phá vân tiêu. Côn Thiếu Vũ bọn người lúc này biến sắc. Dương mắt nhìn lên. Chỉ thấy tại chỗ rất xa địa phương. Thạch phá hải thân thể đột nhiên ở giữa bị xé nứt khai. Huyết vầy hư không. Tại hắn vẫn lạc địa phương. Hiện ra một cách huy động cánh liệt thiên ma điệp. Tắm rửa tinh hồng huyết vũ bên trong. Lộ ra vô cùng thần bí khiếp người. Chết thạch phá hải vị này tinh sát cổ vực trận doanh nhân vật lãnh tụ. Cũng tại lúc này vẫn lạc thanh minh bát tuyệt. Hao tổn thứ năm đi cơ hồ là không hẹn mà cùng. Côn Thiếu Vũ. Huyết Thanh Y. Trúc Ánh không lựa chọn bỏ chạy. Từng cái tựa như phát cuồng. Hoàn toàn liền là liều lĩnh bỏ mạng tư thế. Thiên phú lại trác tuyệt. Nội tình lại cường đại. thanh danh chói mắt đi nữa. Nhưng khi luân phiên đụng phải bực này huyết tinh đả kích phía dưới, bọn hắn cũng triệt để luống cuống. Sinh lòng đại khủng bố trên đời này, người không sợ chết chung quy là số ít. Càng là như Côn Thiếu Vũ bọn hắn như vậy nhân vật tuyệt thế, thì càng tiếc mệnh. Ngược lại là hèn mọn như cỏ rác hạng người, bởi vì không chỗ lo lắng, ngược lại dám lấy mạng đi đọ sức một cái sinh tồn ra mặt cơ hội. Đường đường một vực chi lãnh tụ, liền định như chó nhà có tang đồng dạng chạy thoát sao? Các ngươi cốt khí đâu, tự tôn đâu, mặt mũi đâu? Lâm Tầm không che giấu chút nào, giọng mỉa mai thanh âm vang lên. Hắn động tác cũng không chậm, gần như trước tiên tựu truy sát đi lên. Nếu có thể đem Côn Thiếu Vũ bọn người một mẻ hốt gọn, lần này cửu vực chi tranh, bát vực trận doanh chú định thất bại thảm hại. Lại không nhịp chuyển có thể dùng Lâm Tầm tâm tính, cũng từ không chịu bỏ lỡ bực này cơ hội. Ông hắn hít sâu một hơi, thân ảnh như chân long, diễn dịch kiếp long cửu biến huyền bí. Đột nhiên ở giữa, Nazi tốc độ bỗng nhiên tăng vọt. Trong nháy mắt, Lâm Tầm đã tới gần tối hậu phương huyết thanh y. Lên theo Lâm Tầm hét lớn một tiếng, đoạn đao bay lên không mà ra, tựa như một vòng như lưu quang lói lên mà đi. Thiên nguyên nhất trảm tan thải tinh, lãm nguyệt, phần dương, tịch không, sinh diệt, vô thường sáu loại huyền bí tại một trảm bên trong. Loại kia uy lực, há lại tầm thường không được. Huyết thanh y như có gai ở sau lưng, cơ thể phát lạnh, hồn nhi đều kém chút xuất hiện. Cái này một cái chớp mắt, hắn thanh thanh sở sở cảm nhận được khí tức tử vong đang áp sát. Đồng thời, dùng chiến lực của hắn, dù là liều mạng đều khó mà ngăn cản. Cái này khiến huyết thanh y cũng không khỏi sinh lòng tuyệt vọng. Chẳng lẽ mình cũng đem đi vào kiếm thanh trần? Si vô thứ bọn hắn theo gót tiểu tặc, rốt cuộc để bản tỏa tìm tới ngươi, nhưng lại tại cái này nguy cơ vạn phần trước mắt. Một đạo thanh lãnh như băng thanh âm đột nhiên vang vọng tại thiên địa ở giữa. Thanh âm vang lên lúc, một giải lụa tử mang hoa phá thiên vũ đột nhiên mà tới. Phịch một tiếng, đem Lâm Tầm kia tình thế bắt buộc một chạm đều ngăn lại. Đoạn đao gào thét tại trong hư không kịch liệt lắc lư. Mà khi thanh âm rơi xuống lúc, một đạo yểu điệu thân ảnh chân đạp một phương đài sen, tại trong hư không bỗng dưng hiện hiện, ngăn tại Lâm Tầm đường trước. Đây là cả người xuyên thủy lục sắc váy, phong thái tuyệt đại nữ nhân. Đại mi như mực, mặt như mỹ ngọc, rõ ràng mắt tựa như tuyền. Một đầu tóc xanh như suối rủ xuống tại uyển chuyển một nắm bên eo. Nàng tay áo phất phới, lẻ loi chỗ dựa tại một phương như lưu ly thần kim kiến trúc màu xanh trên đài sen. Bằng tư mà đứng, từng sợi màu xanh nhạt thánh đạo pháp tắc lượn lờ, làm nổi bật cho nàng cơ thể ấm ánh, không nhiễm trần thế, tựa như không dính khói lửa trần gian tiên tử. Nàng đích xác rất đẹp, nhưng tương tự cũng rất đáng sợ. Mặc dù đứng một mình, vừa vặn bên trên khí tức, lại lệnh làm thiên địa đều cùng nàng khí cơ phù hợp, sinh ra một loại thần diệu hô ứng. Vẹn vẹn một cái chớp mắt, Lâm Tầm mắt đen bỗng nhiên ngưng tụ. Từ nơi này đột ngột mà tới nữ nhân xinh đẹp trên thân cảm nhận được một loại uy hiếp. Trong lòng của hắn không nhìn được chấn động. Đây chính là phi tiên chiến cảnh. Nàng này lại là từ đâu tới đây, lại nhìn Côn Thiếu Vũ, Huyết Thanh Y, Trúc Ánh Không ba người, cũng đều một mặt kinh ngạc. Cũng đều tựa như không nghĩ tới, tại cái này bỏ mạng bỏ chạy thời khắc, lại lại đột nhiên hàng lâm dạng này một vị tiên tử thần nữ nhân vật. Đồng thời, nàng còn xưng Lâm Tầm là tiểu tặc. Cái này khiến Côn Thiếu Vũ trong lòng bọn họ khẽ động. Nguyên bản sợ hãi hốt hoảng tâm cảnh đều buông lòng không ít. Cũng không trốn, quan sát từ đằng xa. Cô nương, người ta vốn không quen biết. Đồng thời nhìn, ngươi cũng không phải bát vực trần doanh tu đạo giả, vì sao muốn ngăn cản ta? Lâm Tầm nhíu mày, lặng yên thu hồi đoạn đao. A nữ tử thần sắc lạnh lẽo, sừng sững màu xanh đài sen phía trên, nhìn xuống Lâm Tầm, nói: tiểu tặc, ngươi trộm cướp ta Tuyền Cơ Đạo Tông giả không ngọc đằng, cũng dám nói vốn không quen biết Lâm Tầm chấn động trong lòng. Rốt cuộc ý thức được vấn đề. Trước đó không lâu, hắn từng phá vỡ một tòa kỳ dị đạo văn cấm trận, thu lấy đến một gốc có thể xưng thiên tài địa bảo cấp bậc thần dược. Lúc đó hắn tự hoài nghi, bày trận người đến tột cùng là ai? Vì sao có thể tại 8.000 năm trước thời điểm liền tiến vào cái này phi tiên chiến cảnh? Bây giờ xem ra, cấm chế này liền là kia cái gọi là Tuyền Cơ Đạo Tông lưu lại. Mà nàng này thì là đến hưng sư vấn tội chỉ là. Lâm Tầm cũng không e ngại. Hắn căm tức là, nàng này không tới sớm không tới trễ, hết lần này tới lần khác lúc này đến, quấy nhiễu được hắn săn giết Côn Thiếu Vũ đám người hành động. Trong lòng tự nhiên rất khó chịu. Nhất là, nàng này ánh mắt lạnh lẽo, có một loại cao cao tại thượng tư thái, xem chính mình là tặc. Cái này khiến ai có thể cao hứng? Lâm Tầm thần sắc bất động, trong miệng lạnh nhạt nói, buồn cười. Như thế bảo vật chính là thiên sinh địa dưỡng vật vô chủ, Lâm Mỗ là dựa vào thực lực thu lấy, sao là trộm lấy? Nói chuyện nơi xa, Côn Thiếu Vũ bọn người càng thêm buông lỏng, hiểu nguyên do trong đó, trong lòng cũng không khỏi cười trên nỗi đau của người khác. Dám làm không dám nhận lấy đánh, kia nữ tử rõ ràng mắt băng lãnh, tố thủ vung lên, oanh một đạo màu xanh lôi đình từ trên trời giáng xuống, uốn cong nhưng có khí thế như thanh long, đáng sợ thánh đạo pháp các khí tức tràn ngập trong đó, sinh ra khí tức hủy diệt, lệnh làm thập phương đều run rẩy. Một lời không hợp tựu ra tay đánh nhau, lộ ra vô cùng cường thế, ngạo mạn. Lâm Tầm vung nắm đấm sức lực tới đối cứng. Làm người ta giật mình chính là, lần này giao phong bên trong, tuy nói cuối cùng hóa giải đối phương thế công, nhưng đồng dạng cũng không để cho Lâm Tầm chiếm được bất luận cái gì tiện nghi. Lâm Tầm mắt đen chớp động, một cái chớp mắt tựu đánh giá ra, đối phương chiến lực mạnh, tối thiểu không kém gì chính mình. Cái này khiến trong lòng của hắn đều một trận kinh ngạc. Nàng này tự xưng đến từ Tuyền Cơ Đạo Tông, có thể này tông môn lại là ở nơi nào? Nàng chẳng lẽ đã dung luyện tự thân chi đạo, sáng lập ra thuộc về nàng chính mình pháp? Cùng này đồng thời, Côn Thiếu Vũ trong lòng bọn họ cũng là hung hăng chấn động. Giải rác một kích đã làm cho bọn hắn ý thức được, chính diện giao phong, bọn hắn không có một cách nào là nàng này đối thủ. Nàng là ai? Chẳng lẽ là đến từ trên tinh không cổ lộ tuyệt thế yêu nghiệt? Chợt Côn Thiếu Vũ bọn hắn cũng không khỏi hưng phấn lên. Nàng này mặc kệ đến từ chỗ nào, tối thiểu giờ phút này, nàng xem Lâm Tầm là cửu địch. Cái này đầy đủ mà lúc này, kia một bộ xanh nhạt váy, dung mạo tuyệt đại mỹ lệ nữ tử, cũng lộ ra một vòng vẻ kinh ngạc. Tựa như không nghĩ tới, Lâm Tầm có thể ngăn trở chính mình một kích ba đạo hợp nhất, đăng đường nhập thất. Không nghĩ tới, ngươi cái này tặc tử lại cũng có thể đạp vào cái này một đầu chí tôn vô địch đường. Nàng như có điều suy nghĩ, rõ ràng trong mắt hàn ý lại không giảm, trái lại còn tăng. Bất quá, cái này cũng không cải biến được ngươi làm tặc sự thật.